Thư viện khoa học kỹ thuật chương 1501 tới chương 1545. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái gì? Bue Hiu lập tức vỗ bàn, suýt nữa nhảy dựng lên, mái tóc tựa như những con rắn nhỏ bay múa trong không trung, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Trong các thương vụ mua bán quy mô vũ trụ, mặt hàng chính không phải là tài nguyên khoáng sản, mà là phản vật chất và vật chất tối, sau đó là các loại chiến giáp phi thuyền, cũng như sản phẩm công nghệ cao. Suy cho cùng, các loại khoáng sản xuất hiện đầy rẫy tại mỗi một thiên hà, trong khi vật chất tối và phản vật chất là nhu yếu phẩm trong thời đại vũ trụ, một thứ là nguồn năng lượng chủ chốt cho phi thuyền không gian, thứ còn lại là loại vật liệu cần thiết cho các công nghệ khoa học hàng đầu. Vì lẽ đó, hầu hết các tập đoàn đang nắm giữ năng lực sản xuất phản vật chất và vật chất tối đều là những đại thế lực đỉnh cấp nổi tiếng trong vũ trụ. Nói cách khác, công nghệ sản xuất hai loại vật chất độc quyền này tự như một miếng thịt béo bở, cũng như đại diện cho một dòng của cải ổn định, cho nên đại đa số các thế lực trong liên minh vũ trụ đều rất muốn nó. Chính vì thế, khi nghe tin thế lực thần bí trong hệ ngân hà hiện đang công nghệ sản xuất phản vật chất và vật chất tối, Bue Hiu mới tỏ ra thất thố như vậy. Người đã xác định mức độ chân thật của thông tin này chưa? Bue Hiu cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng. Đám lính tàn dư của đoàn chiến giáp Hùng Phong nói rằng bọn hắn đã gửi lại tin nhắn cầu cứu thông qua mạng liên lạc lượng tử trước khi hạm đội bị hủy diệt triệt để, đồng thời cũng nêu rõ nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến là vì bọn hắn muốn cướp đoạt phản vật chất và vật chất tối. Với lượng vật chất tối và phản vật chất dồi dào như vậy, thì thế lực thần bí ở hệ ngân hà ắt hẳn đang nắm giữ công nghệ sản xuất hai loại vật chất này. Cho dù bọn họ không có công nghệ đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng đang cất giữ rất nhiều phản vật chất và vật chất tối. Có sinh mệnh nào biết tới chuyện này nữa không? Chắc chắn là có. Nhân viên tình báo đáp, tàn dư của đoàn chiến giáp Hùng Phong đã đăng bài thảo luận lên diễn đàn của các đoàn chiến giáp trong liên minh vũ trụ, từ đó thu hút sự chú ý của rất nhiều đoàn chiến giáp và thế lực lớn mạnh trong vũ trụ. Bue Hiu liếm môi, lập tức điều động quân đội tới hệ ngân hà, chúng ta phải là kẻ ra tay sớm nhất, từ đó chiếm được nhiều lợi ích nhất. Trần Mặc ngồi thở hổn hển trên mặt sân huấn luyện, người đứng cạnh hắn vẫn là Diên Gơ lạnh lùng xa cách như mọi khi. Buổi huấn luyện của hai người đã chấm dứt, con thú nhỏ vừa ôm chiếc bánh bích quy, vừa núp trong lồng ngực mặt nữ mà trừng trận đôi mắt to tròn với bọn họ, trông đáng yêu đến cực điểm. Lúc này, mặt nữ đi tới, dùng khăn tay để lau mồ hôi cho Trần Mặc, còn hắn cũng tiện tay xoa vuốt con thú nhỏ. Từ khi về trái đất, Trần Mặc nhận thức được thực lực cá nhân cũng vô cùng quan trọng, vậy nên hắn vẫn kiên trì luyện tập với Diên Gơ để tăng cường sức mạnh bản thân, cũng như phát triển siêu năng lực của chính mình. May mà không thụt lùi. Người có thiên phú không tệ, cho nên tiến bộ rất nhanh. Nếu ngươi dành càng nhiều thời gian cho việc luyện tập, thì nhất định sẽ trở nên càng cường đại. Diên Gơ nhàn nhạt nhận xét, ngữ điệu có chút tiếc nuối. Trong giai đoạn sắp tới, ta có lẽ cũng không có nhiều thời gian rảnh cho lắm. Trần Mặc nói. Hiện giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân bước vào thời kỳ quan trọng nhất của hành trình vươn ra vũ trụ, công tác khai phá tiểu vũ trụ tiến đến giai đoạn gấp rút quyết liệt, ngay cả những công trình nghiên cứu khoa học cũng đã và đang phát triển bùng nổ. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trần Mặc không thể dành nhiều thời gian để huấn luyện sức mạnh vũ lực cá nhân được nữa. Người đã thích ứng với thân thể mới tới đâu rồi? Trước khi đi tới phòng tắm của sân huấn luyện, Trần Mặc nhìn sang cô gái có vóc dáng non nớt mũm mĩm như con nít, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi mắt sáng tỏ không lẫn tạp chất, đang ở bên cạnh mình. Mỗi khi mặt nữ nhìn vào Trần Mặc, đôi mắt ấy đều uốn cong như vầng trăng khuyết, tràn đầy tình cảm luyến lưu không nỡ rời xa. Mặt nữ hiện giờ đã là một sinh mệnh sống, cũng như bắt đầu một cuộc đời mới. Vì lẽ đó, trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Tiểu Ngư vẫn luôn hỗ trợ cô ấy thích nghi với cơ thể mới và nhận thức mới, bao gồm việc chỉ dạy cách đi lại, cách cư xử và đủ loại lễ nghi phù hợp với từng hoàn cảnh. Ta thấy rất tốt. Mặc dù đã một sinh mệnh bằng xương bằng thịt, nhưng mặt nữ vẫn lẳng lặng đi theo sát Trần Mặc giống như trước đây. Suy cho cùng, việc này đã là thói quen cố hữu của cô khi còn là người máy thông minh. Mặc dù mặt nữ có vẻ ít nói và tĩnh lặng, nhưng lại sở hữu chỉ số thông minh vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, cô ấy còn có thể liên kết với ý thức lượng tử, đồng nghĩa với việc có được một siêu máy tính lượng tử trong não bộ. Dựa vào những yếu tố này, năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật của mặt nữ cũng không hề thua kém so với Trần Mặc, thậm chí còn vượt qua hắn ở một số phương diện. Hôm qua ta đi dạo phố với chị Tiểu Ngư, liền cảm thấy thế giới trước mắt hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Hết thảy mọi thứ đều chân thực, lại còn có nhiệt độ, ta cảm thấy rất thích thú. Mặt nữ mỉm cười, ngữ điệu tràn đầy sự vui sướng. Người thích là tốt rồi. Kể từ khi mặt nữ biến thành một con người chân chính, Trần Mặc cũng coi như đã giải quyết được một nỗi lo. Khi nào có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi. Được. Mặt nữ cười híp mắt, rồi cô sửng sốt. Anh Mạc, ngài Lam liên lạc với chúng ta. Trần Mặc vừa mới bước tới cửa phòng tắm, thì lập tức khựng lại. Sự việc đoàn chiến giáp Hùng Phong bị hủy diệt trong hệ ngân hà đã được công bố rộng rãi khắp nơi. Xét trong Liên minh Vũ trụ, Đoàn Chiến Giáp Hùng Phong chỉ là một thế lực soàn xỉnh, có thể được coi như cường hào ác bá ở khu vực phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư mà thôi. Sự việc Đoàn Chiến Giáp này bị tiêu diệt vốn dĩ sẽ không thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng những kẻ còn sót lại trong sào huyệt của Đoàn Chiến Giáp Hùng Phong lại tiết lộ về chuyện bọn hắn dường như đã tìm ra các nhà máy sản xuất vật chất tối và phản vật chất ở hệ Ngân Hà. Một số nền văn minh cao cấp và Đoàn Chiến Giáp không thể từ chối sức hấp dẫn của vật chất tối và phản vật chất, bởi vì nó đại diện cho dòng của cải vô tận. Tiếp theo đây, chúng ta có lẽ sẽ gặp rắc rối to, công nghệ sản xuất vật chất tối và phản vật chất quả thực có sức cám dỗ quá lớn. Lam cũng đã biết được tin tức này. Một vài Đoàn Chiến Giáp hùng mạnh hiện đã chú ý tới cái nơi hẻo lánh này, tất cả bọn hắn đều là những kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Ngươi định giải quyết thế nào? Trần Mặc hỏi. Chúng ta tốt nhất vẫn nên nắm giữ một loại công nghệ không gian phụ trợ đặc biệt, khiến cho những phi thuyền thực hiện bước nhảy không gian ở bên ngoài chỉ được phép xuất hiện ở một vị trí được chỉ định từ trước. Đặc điểm và nguyên lý của công nghệ này là gì? Lam xoa xoa cằm một lúc, sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu rồi mới cất lời giải thích. Công nghệ không gian phụ trợ đặc biệt này tương tự với cảng vũ trụ, nhưng cao cấp hơn rất nhiều so với cảng vũ trụ. Ta nghe nói nó có thể cách ly toàn bộ tọa độ không gian trong cả thiên hà, từ đó cưỡng chế các phi thuyền vũ trụ muốn nhảy tới tọa độ trong khu vực bị cách ly tới một địa điểm cố định bên ngoài thiên hà. Phi thuyền phải bay xuyên qua không gian cách ly, tiến vào bên trong thiên hà trước tiên, sau đó mới có thể thực hiện bước nhảy không gian một lần nữa. Nhờ vào đó, chúng ta có thể ngăn chặn các nền văn minh thù địch lợi dụng tính năng của bước nhảy không gian để tiến hành công kích bằng những vũ khí không gian. Loại công nghệ này thường chỉ xuất hiện trong nền văn minh cấp thần, cũng như một số ít các thế lực văn minh hàng đầu. Nói xong, Lam nhìn sang Trần Mặc, chờ xem ý kiến của hắn. Nếu như hàng chục hoặc là hàng trăm đoàn chiến giáp và nền văn minh cao cấp thực hiện bước nhảy không gian, sau đó đột nhiên xuất hiện ở đâu đó trong hệ Ngân Hà, vậy thì tập đoàn kiến hành quân nhất định sẽ gặp khó khăn trong công tác phòng thủ. Hơn nữa, một khi người ngoài phát hiện được tọa độ của hệ mặt trời, đặc biệt là trái đất, vậy thì bọn họ nhất định phải chuẩn bị tinh thần nghênh đón thảm họa tai ách vô cùng vô tận. Loại thiết bị ẩn chứa công nghệ không gian phụ trợ đặc biệt này không được bày bán ở bên ngoài sao? Trần Mặc hỏi. Lam lập tức lắc đầu. Mặc dù hiện nay là thời đại vũ trụ hóa, nhưng giữa các nền văn minh vẫn còn những rào cản kỹ thuật. Không, các nền văn minh thần cấp và đỉnh cấp đều muốn đảm bảo địa vị của mình trong vũ trụ, cho nên sẽ không bán một vài công nghệ đặc biệt cho những nền văn minh hoặc thế lực có trình độ thấp hơn một bậc so với bọn họ. Trong số những người bạn của chúng ta, nền văn minh Vô Tận Hải có bong bóng không gian, còn nền văn minh Vân Châu có tầng mây không gian. Đặc điểm kỹ thuật của bong bóng không gian và tầng mây không gian đều tương tự như công nghệ không gian phụ trợ đặc biệt, nhưng ta cũng không biết liệu bọn họ có nguyện ý bán lại thiết bị tương quan của chúng cho tập đoàn kiến hành quân chúng ta hay không. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian để bố trí? Ta không thể nói chính xác là khi nào, nền văn minh Anh Tiên đã phái người tới điều tra hệ Ngân Hà, nền văn minh Kình Ngư cũng đang tìm cách liên lạc với chúng ta. Nhưng bởi vì không có cách nào xác nhận mục đích của bọn họ, ta đã tạm thời đuổi khéo bọn họ đi rồi. Tính đến thời điểm hiện tại, cả ba nền văn minh trong phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư đều có khả năng nhắm vào chúng ta. Nếu như không có loại công nghệ không gian phụ trợ đặc biệt kia, chúng ta vẫn có thể giữ vững phòng thủ, nhưng sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn, bao gồm cả việc đề phòng kẻ lợi dụng bước nhảy không gian để đột ngột xuất hiện ở hệ mặt trời, sau đó sử dụng vũ khí không gian để phá hủy toàn bộ nơi đây mà không một có một dấu hiệu báo trước nào. Một nền văn minh bình thường không thể ngăn cản được những chiến dịch oanh tạc mang tính hủy diệt theo phương thức nhảy dù như thế này. Nếu kẻ địch biết được tọa độ của trái đất ở hệ mặt trời, bọn hắn chỉ cần dùng phi thuyền gấp khúc không gian, đột ngột thả một món vũ khí không gian xuống nơi này, thì toàn bộ sinh mệnh ở hệ mặt trời sẽ tan biến vào hư vô. Hệ Ngân Hà cách khá xa lãnh thổ của nền văn minh Vô Tận Hải và Vân Châu, cho dù bọn họ nguyện ý bán thiết bị tương quan của công nghệ bong bóng không gian và tầng mây không gian cho tập đoàn kiến hành quân, thì chúng ta cũng không kịp thời bố trí chúng. Ngươi cứ sắp xếp hệ thống phòng ngự cho hệ Ngân Hà trong 1-2 tháng tiếp theo, còn ta sẽ bắt tay vào phát triển loại công nghệ không gian phụ trợ đặc biệt này. Nếu ngươi còn muốn loại công nghệ phòng thủ khác, thì cứ lập ra một danh sách, ta sẽ tranh thủ nghiên cứu hết thảy trong thời gian sắp tới. Nghe Trần Mặc nói như vậy, Lam sửng sốt rồi gật đầu ngay. Trần Mặc chào tạm biệt Lam, leo lên phi thuyền gấp khúc không gian, đi tới phòng thí nghiệm trong tiểu vũ trụ. Hiện giờ, hệ thống phòng ngự của bọn họ đã được tăng lên cấp độ thiên hà, thậm chí là cấp độ chòm sao. Với nền tảng là tiểu vũ trụ, cũng như đối thủ chủ yếu chính là nền văn minh thần cấp, hắn nhất định phải phát triển thêm nhiều công nghệ. Mặc dù công tác nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật vẫn chưa dừng lại, nhưng còn lâu mới có thể phát triển nhảy vọt. Mặc nữ, ngươi hãy ghi chép những tài liệu công nghệ sau đây, sau đó phát triển công nghệ liên quan. Trần Mặc nằm xuống ghế rồi đeo máy kết nối thần kinh lên. Vâng thưa anh Mặc. Mặc nữ đi đến cạnh Trần Mặc, cô khẽ gật đầu. Trần Mặc lại xuất hiện trong thư viện khoa học kỹ thuật. Trong lúc các đoàn chiến giáp hùng mạnh trong Liên minh Vũ trụ và các lực lượng xung quanh cùng phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư đều đổ dồn vào thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà, thì tập đoàn Kiến Hành Quân nhân vật chính của vụ việc này đang bước vào giai đoạn gấp rút trong công tác cải tạo hệ Ngân Hà. Với vết xe đổ của đoàn chiến giáp Hùng Phong, các đoàn chiến giáp quy mô lớn đều không dám xâm nhập vào hệ Ngân Hà một cách bừa bãi, cũng như rất thận trọng trong việc đưa thiết bị thăm dò của mình vào hệ Ngân Hà bằng bước nhảy không gian. Bởi vì bọn họ thận trọng như thế, cho nên Lam đã tranh thủ khá nhiều thời gian để củng cố hệ thống phòng thủ ở hệ Ngân Hà. Chẳng bao lâu sau, các thế lực khát khao có được hệ Ngân Hà đều vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mật độ hành tinh có sự sống ở đó đã đạt tới con số kinh người. Rất nhiều đoàn thám hiểm khoa học đã từng đi tới khu vực trung tâm của siêu thiên hà Laniaka đều xác nhận hệ Ngân Hà có rất ít sinh mệnh thông minh, thế nhưng chẳng biết từ khi nào mà mật độ hành tinh có sự sống ở đây đã tăng lên hơn hàng nghìn lần. Thậm chí, một số thiết bị thăm dò còn truyền về hình ảnh một hành tinh đang được cải tạo một cách triệt để. Những yếu tố kể trên đích thị là một lời nhắc nhở rằng hệ Ngân Hà đang trải qua một sự biến đổi quy mô lớn bởi thế lực thần bí kia. Hệ Ngân Hà quả thực đang được cải tạo triệt để. Bởi vì đây chính là xuất phát điểm, cũng như là tổng hành dinh của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên kể từ khi quay về nơi này, Trần Mặc đã bắt đầu cải tạo nơi đây bằng bất cứ giá nào, ngay cả Lam dường như cũng muốn biến nó trở thành một ốc đảo thiên đường trong siêu thiên hà Laniaka. Các hành tinh đang được cải tạo trong hệ Ngân Hà chính là những thành trì của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ở nơi hẻo lánh này, bọn họ không thể tìm mua các loại thiết bị công nghệ cao của Liên minh Vũ trụ, hơn nữa chi phí vận chuyển cũng rất đắt, cho nên Trần Mặc quyết định tự mình nghiên cứu mọi thứ. Thư viện khoa học kỹ thuật chứa đựng vô số công nghệ kỹ thuật khác nhau, trong đó bao gồm rất nhiều loại vũ khí không gian và thiết bị biến đổi hành tinh. Dựa vào cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật thần thoại, Trần Mặc có thể có được chúng một cách dễ dàng. Radar thăm dò lượng tử, các loại vũ khí phòng thủ, cho đến phi thuyền vũ trụ siêu nhẹ, tất cả đều được áp dụng công nghệ của Thư viện khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, nhờ vào năng lực điều khiển máy móc thông minh của Mặc Nữ, các công nghệ trong não bộ của Trần Mặc đều đã được hiện thực hóa với tốc độ nhanh nhất, thậm chí còn nhanh hơn qua từng ngày. Suy cho cùng, Trần Mặc không muốn bất kỳ thế lực nào đó xuất hiện ở hệ mặt trời và hủy diệt trái đất. Với bài học kinh nghiệm từ nền văn minh Tam Nhãn, hắn nhất định sẽ không cho phép bản thân phạm sai lầm lần thứ hai. Bên cạnh đó, Trần Mặc cũng tìm ra rất nhiều loại kỹ thuật không gian tương tự với công nghệ bong bóng không gian và tầng mây không gian mà Lam từng nhắc tới, một trong số đó là lý thuyết sóng thần không gian. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu lý thuyết sóng thần không gian, Trần Mặc dám chắc rằng đây chính là một công nghệ thần cấp có chức năng ngăn cản bước nhảy không gian trong lời nói của Lam. Một khi thiên hà được bao quanh bởi những làn sóng như vậy, thì phi thuyền gấp khúc không gian ở bên ngoài muốn nhảy vào bên trong thì sẽ tự nhiên dừng lại ở một điểm không gian cụ thể nào đó. Vì lẽ đó, các thế lực ngoại lai bắt buộc phải di chuyển với vận tốc ánh sáng để đâm xuyên qua lớp sóng thần không gian này, đi vào bên trong thiên hà, sau đó mới có thể tiếp tục thực hiện bước nhảy không gian. Rất nhiều nền văn minh đỉnh cấp đã vận dụng biện pháp này để kiểm soát thiên hà trong lãnh thổ của mình, suy cho cùng, bất kỳ thế lực nào cũng e sợ kẻ địch sẽ đột ngột lẻn vào rồi tấn công bọn họ trong lúc không hề hay biết gì. Trần Mặc hiểu rõ đạo lý thời gian không đợi một ai, cũng như biết được vô số con mắt ở bên ngoài hệ Ngân Hà đang chú ý tới tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy nên hắn liền ra sức tìm hiểu về lý thuyết sóng thần không gian, sau đó đích thân triệu tập những thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ ở trái đất và các chuyên gia công nghệ không gian ở Thiên Hà Thạch Cam, thành lập nên một đội nghiên cứu và chế tạo ra thiết bị tương quan của công nghệ này. Trần Mặc sẽ chịu trách nhiệm giải thích kỹ lưỡng các nguyên tắc kỹ thuật của lý thuyết sóng thần không gian theo cách hiểu của mình cho các nhân viên nghiên cứu. Sau khi tất cả mọi người đã hiểu rõ, Mặc Nữ sẽ phân tách công nghệ này thành từng mô đun kỹ thuật, sau đó để cho các nhóm nhỏ trong đội ngũ bắt đầu nghiên cứu mỗi một phần công nghệ riêng biệt. Suy cho cùng, cột cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Dưới sự chủ trì của bọn họ, tiến trình nghiên cứu sóng thần không gian diễn ra nhanh hơn rất nhiều lần so với khi Trần Mặc làm việc một mình. Đội ngũ nghiên cứu công nghệ sóng thần không gian bao gồm 1 triệu sinh mệnh là chuyên gia khoa học kỹ thuật được mang về từ Thiên Hà Thạch Cam, cùng với những thiên tài do trường đại học Vô Song bồi dưỡng suốt mấy năm nay. Tất cả bọn họ đều có đầy đủ năng lực, cũng như hiệu suất làm việc tương ứng để hỗ trợ tốc độ phát triển hiện nay của tập đoàn Kiến Hành Quân. Các nhóm nhỏ chuyên trách phát triển từng mô đun kỹ thuật sẽ luôn báo cáo tiến độ cho nhau. Nếu như phát hiện một vấn đề nào đó không thể giải quyết được, bọn họ nhất trí cùng gửi cho Trần Mặc và Mặc Nữ. Vào ngày thứ tư sau khi đội ngũ nghiên cứu được thành lập, Trần Mặc và Mặc Nữ cùng nhau lần lượt giải quyết vài vấn đề quan trọng. Ngày thứ năm, thứ sáu, ngày thứ 10, 11 vẫn như vậy trong vòng một tháng ngắn ngủi. Những vấn đề cơ bản và các nguyên tắc nền tảng của công nghệ sóng thần không gian đã được giải quyết triệt để, cũng như được lý giải thấu đáo theo cách thức đơn giản ngắn gọn nhất. Trần Mặc không khỏi kinh ngạc trước tốc độ này, cũng như bắt đầu nhận ra những nhân viên nghiên cứu dưới trướng mình xuất chúng đến nhường nào. Từ trước tới nay, Trần Mặc chủ yếu nghiên cứu những công nghệ rất nhạy cảm, vậy nên hắn chủ yếu làm việc một mình trong phòng thí nghiệm, ít có cơ hội đến căn cứ nghiên cứu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Mỗi khi hắn muốn chuyển giao tài liệu hoặc truyền đạt chỉ lệnh nào đó, thì đều thông qua Mặc Nữ hoặc ảnh chiếu ba chiều nhằm tiết kiệm vài phần công sức. Hiện giờ, Trần Mặc phát hiện mình đã đánh giá thấp năng lực của đội ngũ nghiên cứu này. Nếu như được hướng dẫn tỉ mỉ, cũng như được dẫn dắt bài bản, thì thực lực tổng hợp của bọn họ nhất định sẽ có thể sánh ngang với mặt nữ. Sau khi công nghệ sóng thần không gian đã được phân tích rõ ràng, thì công tác thiết kế và chế tạo trở nên đơn giản hơn nhiều. Thiết bị, máy móc và công nghệ dù phức tạp đến đâu, thì cũng trở nên vô cùng đơn giản trước năng lực vô hạn của mặt nữ. Radar thăm dò lượng tử đã phát hiện tổng cộng 780 chiếc phi thuyền tiến vào hệ ngân hà, cũng như phân bố ở mọi ngóc ngách ở khắp hệ ngân hà, đặc biệt là khu vực chòm sao Orion. Mặt nữ báo cáo số liệu cho Lam. Mỗi một chiếc phi thuyền đều có hình dáng cùng sơn trang đều khác nhau, chứng tỏ cả hơn trăm thế lực đều đang nhòm ngó tới nơi đây. Rắc rối tới rồi. Đám người tham lam này. Liên minh vũ trụ có rất nhiều đoàn chiến giáp và nền văn minh cao cấp, đồng nghĩa với vô số thế lực thèm muốn phản vật chất và vật chất tối. Ngay cả khi bọn hắn không chắc chắn liệu thế lực thần bí bên trong hệ ngân hà có nhà máy sản xuất phản vật chất và vật chất tối hay không, nhưng tàn dư của đoàn chiến giáp Hùng Phong cũng tiết lộ rằng nơi đây hiện đang cất giấu một lượng rất lớn hai loại vật chất này, vậy thì cũng đã đủ hấp dẫn lắm rồi. Vô số thế lực lần lượt đưa phi thuyền thăm dò tới hệ ngân hà để điều tra thông tin tình báo chính xác về tình hình bố trí trong hệ ngân hà, từ đó có thể chuẩn bị cho lực lượng sau này. Đây chính là một trong những điểm hạn chế của hệ thống phòng ngự cấp thiên hà. Đối với các thiên hà có phạm vi 100.000 năm ánh sáng, nếu như không được trang bị công nghệ không gian phụ trợ đặc biệt, thì không có cách nào ngăn cản phi thuyền ở bên ngoài nhảy vào khu vực bên trong. Đến lúc đó, hệ thống phòng ngự cấp thiên hà trở nên bị động và vô cùng phiền phức. Nếu kẻ địch phát hiện vị trí của trái đất ở hệ mặt trời, thì bọn hắn sẽ tấn công trực tiếp, gây ra mối đe dọa cho tất cả sinh mệnh ở đó. Căn cứ theo nguyên lý tiệm cận, chúng ta sẽ điều động người máy chiến tranh và các loại máy móc quân sự ở từng hành tinh cứ điểm đi phá hủy những chiếc phi thuyền thăm dò kia, đồng thời cũng kích hoạt lớp lá chắn của hệ ngân hà. Sau khi xác nhận tin tức, Lam lập tức truyền đạt mệnh lệnh ra khắp mọi ngóc ngách của hệ ngân hà thông qua mạng lưới liên lạc lượng tử. Để tránh cho việc hệ ngân hà biến thành một cái thùng sắt, Lam đã cải tạo hành tinh, lắp đặt robot chiến tranh, xây dựng nhà máy chế tạo phi thuyền không gian ở các hành tinh cứ điểm tại 5 triệu tinh hệ trong hệ ngân hà. 5 triệu tinh hệ này đóng vai trò là các nút thắt trên một tấm lưới dày, thời thời khắc khắc phát ra bức xạ ra các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, Lam còn cho lắp đặt hệ thống radar lượng tử trên các ngôi sao thuộc phạm vi bức xạ, bao gồm 200 tỷ ngôi sao trong hệ ngân hà. Chỉ có như vế, Lam mới có thể kiểm soát tất cả tình hình của hệ ngân hà trong tay, phát triển nơi đây thành nền tảng vững chắc để chống cự sự trả thù của nền văn minh thần cấp. Bên cạnh đó, ông ta còn ngụy trang mỗi một tinh hệ nút thắt như một tổng hành dinh giả, nhằm che giấu được tổng hành dinh thật ở trái đất. Ngay cả khi nền văn minh cấp thần muốn săn lùng bọn họ, thì cũng không thể tấn công chính xác ngay tức khắc, và bọn họ cũng có đủ thời gian rút về tiểu vũ trụ. Có thể nói, ngoại trừ khu vực xung quanh lỗ đen, cũng như một vài nếp gấp không gian cực kỳ ác liệt ở trung tâm hệ ngân hà ra, những chỗ còn lại thì đều nằm trong tầm kiểm soát của tập đoàn Kiến Hành Quân. Huấn luyện viên Lam, ông chủ liên lạc với ngươi. Lan Nguyệt đưa thiết bị liên lạc hình chiếu ba chiều cho Lam. Ồ, Lam đặt tách trà xuống, ngồi thẳng người ngay tức khắc. Trần Mặc đứng giữa phòng thí nghiệm, ung dung ấn xuống nút khởi động của máy chiếu ba chiều. Ngay tức khắc, tất cả hình chiếu ba chiều lập tức xuất hiện trên đài thí nghiệm. Đó là một hành tinh hoang vắng. Vào khoảnh khắc những người máy nano được ném vào hành tinh này, vô số máy móc và dụng cụ nhanh chóng lao ra khỏi mặt đất, sau đó điên cuồng tập hợp ở một chỗ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không lâu sau đó, toàn bộ hành tinh này được bao phủ bởi từng vòng tròn thiết giáp có đường kính hàng trăm km, trông giống hệt như những cái cốc hút bám vào lớp xà cừ trên vỏ con trai. Mặc dù một cỗ máy có kích thước bằng một hành tinh như vậy có thể hơi khó hình dung, thế nhưng loại máy móc này chỉ là công cụ tầm thường trong thời đại vũ trụ hóa mà thôi. Suy cho cùng, vũ trụ có phạm vi vô cùng vô tận, hành tinh chỉ là một đơn vị cơ bản mà thôi. Sau khi hành tinh máy móc thành hình, các lớp gợn sóng không gian được mô phỏng bằng hình chiếu ba chiều bắt đầu lan rộng trong từng vòng tròn thiết giáp kia. Dao động của gợn sóng không gian có kết cấu rất đặc biệt, vừa trông giống như một cái khay trong suốt, đồng thời cũng sẽ tan biến ở nơi đầu mút. Trong thực tế, con người sẽ không thấy được dao động này, chỉ có thể mô phỏng nó bằng hình chiếu ba chiều. Đây chính là công nghệ tương tự như bong bóng không gian và tầng mây không gian, trong lời nói của ngươi. Trần Mặc lấy ra một con trỏ laser, vừa chỉ vào hình chiếu ba chiều, vừa giới thiệu nó cho Lam. Trong lúc đó, hắn cũng ấn vào nút điều khiển từ xa, mở rộng phạm vi gợn sóng không gian trải khắp góc phần tư của hành tinh máy móc. Sau màn trình diễn đơn giản này, Trần Mặc liền nhấn nút tạm dừng. Công nghệ này tên là sóng thần không gian, có tính năng tương tự như bong bóng không gian và tầng mây không gian, nhưng lại có chút khác biệt so với cạm bẫy không gian. Nếu như cạm bẫy không gian khóa kín không gian bằng những gợn sóng không có quy tắc, thì sóng thần không gian vừa có thể khóa chặt không gian, lại vừa có thể điều khiển góc phần tư bằng những dao động có quy tắc. Nó cũng không gây ảnh hưởng đến các sinh mệnh trong hệ ngân hà, chỉ đóng vai trò như một lớp màng trong không gian, bao phủ toàn bộ thiên hà mà thôi. Bọn họ chỉ cần lựa chọn một chuỗi hành tinh ở vùng rìa thiên hà, sau đó biến đổi chúng thành nơi phát động sóng thần không gian. Mỗi khi các hành tinh tự quay quanh chính nó, thì trí tuệ nhân tạo sẽ tự động điều chỉnh phương hướng của sóng thần không gian, từ đó mở rộng nó ra như một mặt phẳng không gian. Khi tất cả dao động từ những nơi phát động sóng thần không gian được xếp chồng với nhau, thì cả thiên hà như được bao phủ trong một bong bóng không gian, thế nhưng không gian bên trong vẫn tương tự như bên ngoài. Ta đã chuẩn bị công nghệ xong xuôi cả rồi, bây giờ chỉ cần tìm những tinh hệ phù hợp ở ngoài rìa hệ ngân hà, từ đó tạo nên một chuỗi tinh hệ để xây dựng hệ thống phát động sóng thần không gian, là có thể cách ly cả hệ ngân hà ra khỏi tầm mắt của những kẻ tham lam ở bên ngoài. Hơn nữa, chúng ta cũng có để sắp đặt tọa độ sóng thần không gian ở một tinh hệ nào đó trong chuỗi tinh hệ, biến tọa độ này thành lối vào của thiên hà. Lam còn hơi ngơ ngác. Ông ta mới chỉ đề cập loại công nghệ này mới bao lâu cơ chứ? Ông chủ, người lấy công nghệ này từ đâu thế? Ta và tổ nghiên cứu công nghệ vũ trụ cùng tìm tòi phát triển. Trần Mặc hiểu được tâm tình kinh ngạc của Lam, vậy nên cũng không che giấu bất kỳ điều gì. Chúng ta nghiên cứu ra sao? Chúng ta có nhân viên nghiên cứu xuất sắc như vậy sao? Lam vô cùng kinh ngạc, đội ngũ nghiên cứu của tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ mất hơn một tháng, vậy mà đã khai phá được công nghệ sóng thần không gian. Phải biết rằng ngay cả nền văn minh thần cấp cũng phải tập hợp vô số thiên tài nghiên cứu, phát triển những loại công nghệ tương tự trong hơn 10.000 năm trời thì mới có thể xác định thành công. Anh Mặc đóng vai trò chủ chốt trong công tác nghiên cứu lần này, khiến cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mặc nữ nói xen vào. Lam giật bắn người. Nếu như các nền văn minh khác biết được bọn họ nghiên cứu công nghệ sóng thần không gian dễ dàng như thế, thì nhất định sẽ chết vì tức giận. Nhưng sau khi nghĩ tới những chiến tích trước của Trần Mặc, ông ta không còn xoắn xuýt thêm nữa. Trần Mặc từng dẫn dắt một nền văn minh cấp thấp như trái đất bước vào thời đại vũ trụ hóa chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, đích thị là người tiên phong văn minh xuất sắc nhất theo sự hiểu biết của Lam. Không những thế, hắn còn biến đổi Mặc nữ từ một người máy trí tuệ nhân tạo thành một sinh mệnh bằng xương bằng thịt, đây là điều mà nền văn minh thần cấp cũng không làm được. Sau khi tổng hợp những hiểu biết về Trần Mặc, Lam cho rằng hắn là một cái động công nghệ không đáy. Nói cách khác, không gì là không thể đối với Trần Mặc. Hệ ngân hà là đây sao? Hiện giờ, lực lượng quân đội của nền văn minh Anh Tiên tập trung đông đủ ở bên ngoài hệ ngân hà. Bô Đô Siêu nheo mắt nhìn về phía trước, sau đó để lộ ý cười tàn nhẫn. Hắn ta vốn là kẻ bản tính hiếu chiến, vậy nên đã lập tức trào dâng khát vọng giết chóc cuồn cuộn trong nội tâm ngay khi vừa nhìn thấy con mồi béo bở là hệ ngân hà. Lần này, nhà vua Anh Tiên gần như đã dốc hết vốn liếng, điều động hơn phân nửa quân lực, bao gồm 3 quân đoàn cường đại nhất của nền văn minh đi tới nơi này. Hàng trăm nghìn chiếc phi thuyền vũ trụ lơ lửng dày đặc trong không gian, trông giống như một con thú bằng sắt khổng lồ đang ngủ đông theo góc nhìn từ xa, khiến cho vũ trụ tĩnh lặng phảng phất như đã bị bao phủ trong hơi thở sơ sát của nó. Đội ngũ đi đầu chính là quân đoàn Medusa, đơn vị quân sự dũng mãnh bậc nhất trong nền văn minh Anh Tiên, cũng như là lực lượng chiến đấu có danh tiếng nổi tiếng lừng lẫy khắp khu phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư. Trong khu vực phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư này, hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy e dè, sợ hãi khi nghe tới cái tên Medusa. Mỗi một chiến binh trong lực lượng này dường như cũng được thừa hưởng tính cách của Bô Đô Siêu, cho nên ai nấy đều có tác phong hành sự vô cùng tàn nhẫn, độc ác và hung hãn. Ngoài quân đoàn Medusa ra, còn có quân đoàn Tiên Hậu và Xà Nhãn cũng đều tề tự ở đây, cả ba lực lượng này đều bao gồm những chiến binh tinh nhuệ hàng đầu trong nền văn minh Kình Ngư. Bô Đô Siêu cho rằng nhà vua Anh Tiên không cần thiết phải phô trương như thế. Trong mắt hắn ta, đoàn chiến giáp hùng phong bao gồm những tên xã hội đen vũ trụ cấp thấp vốn am hiểu phương pháp lẫn trốn, cũng như hiểu rõ cách thức che giấu xào huyệt của mình, cho nên mới có thể làm mưa làm gió ở phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư trong một khoảng thời gian dài, còn thế lực thần bí tại hệ ngân hà chỉ mạnh hơn một chút so với đoàn chiến giáp hùng phong, hơn nữa còn bị hạn chế trong một thiên hà, hiển nhiên rất dễ đối phó. Vì lẽ đó, sau khi biết được hệ ngân hà này đang cất giấu một lượng rất lớn phản vật chất và vật chất tối, nền văn minh Anh Tiên bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một như thế này được. Một khi chiếm đóng hệ ngân hà, cũng như thu hoạch toàn bộ lượng phản vật chất và vật chất tối khổng lồ kia, hoặc là công nghệ bên trong các nhà máy sản xuất hai loại vật chất này, vậy thì của nền văn minh Kình Ngư nhất định sẽ phát triển vượt bậc, đồng thời cũng có nhiều khả năng trở thành nền văn minh mạnh nhất ở khu vực phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư này. Nền văn minh sông Ngư và nền văn minh Kình Ngư càng không có cửa để sánh vai với bọn hắn. Tướng quân, tất cả những phi thuyền thăm dò được đưa vào hệ ngân hà đều bị phá hủy, nhưng chúng cũng kịp thời truyền về một phần tư liệu tình báo về nơi đó cho chúng ta. Một tên thuộc hạ trong bộ phận tình báo nói. Sau khi Bô Đô Siêu xem xong các tài liệu này, ánh sáng trong đôi mắt của hắn lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Mật độ hành tinh có sự sống trong hệ ngân hà đã tăng lên rất nhiều lần so với trước đó. Chỉ số phản ứng tập trung của phản vật chất và vật chất tối cũng cực kỳ cao. Điều này có nghĩa, không chỉ là một hoặc hai hành tinh, mà là hàng chục nghìn hành tinh trong hệ ngân hà thực sự đang cất giữ một lượng lớn phản vật chất và vật chất tối. Thật sự quá điên rồ. Với lượng dự trữ phản vật chất và vật chất tối dồi dào đến nhường này, thì chỉ những nền văn minh đỉnh cấp mới có thể làm được điều đó mới đúng. Bên cạnh đó, hệ ngân hà còn nằm trong góc nhỏ hoang vắng của siêu thiên hà Laniaka, nếu như muốn vận chuyển vật chất tối và phản vật chất tới đây bằng phi thuyền thì cũng có vẻ không thực tế. Bodosiu hiện tại đã phần nào tin tưởng vào lời đồn rằng thế lực thần bí trong hệ ngân hà đã nắm giữ công nghệ khai thác hai loại vật chất này, nếu không thì hắn cũng không có cách giải thích nào hợp lý cho điều này. Bodosiu để lộ thần sắc tham lam trên khuôn mặt, quát to một tiếng, xông lên. Từng chiến hạm lạnh buốt bắt đầu khởi động động cơ gấp khúc không gian, lần lượt phát ra ánh sáng màu lam đậm ở phần đuôi, hệt như những con thú hoang thức tỉnh sau giấc ngủ đông. Ba quân đoàn tinh nhuệ hàng đầu của nền văn minh Anh Tinh đồng loạt hướng về phía góc phần tư nơi có hệ ngân hà, sau đó nhanh chóng biến mất tại chỗ. Người chăm sóc cho bọn họ nhé. Lam nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, sau đó quay sang nói với Đại Mã Tổ với một nụ cười rất gian xảo, khiến cho nhóm thuộc hạ ở xung quanh cảm thấy rét lạnh toàn thân. Đại Mã Tổ xoa xoa tay, cười lấy lòng mà rằng, huấn luyện viên Lam, nếu như ngươi tự mình ra trận thì có vẻ sẽ tốt hơn đó. Với tài chỉ huy xuất sắc của ngươi, đám binh tôm tướng cá này chỉ là một mâm đồ ăn. Đại Mã Tổ dốc sức vỗ mông ngựa mà không hề biến sắc, khiến cho Lan Nguyệt và những người khác không khỏi trợn tròn hai mắt. Tên Đại Mã Tổ này nhìn có vẻ vỏ biền cục mịch, nhưng rốt cuộc cũng là người có đầu óc khéo léo, không hề thật thà hàm hậu như vẻ ngoài. Ngươi cũng biết chúng là binh tôm tướng cá, thế mà lại dám đề nghị huấn luyện viên ta đích thân ra tay sao? Nếu ngay cả con tôm con tép này mà ngươi còn không giải quyết được, thì tự nghĩ tới hậu quả là vừa. Lam nhe răng cười toe toé với Đại Mã Tổ. Ực. Đại Mã Tổ nuốt nước bọt, toàn thân khẽ run rẩy, dù sao thì hắn ta đã lĩnh hội được sự biến thái của huấn luyện viên rồi, hiển nhiên không muốn trở thành mục tiêu của ông ta một lần nữa. Ngươi có làm được không? Ta đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đại Mã Tổ cung kính làm lễ, rồi vội vã chạy khỏi văn phòng tác chiến ở sao Kim. Hiện giờ, vô số cú nổ chói mắt giăng khắp không gian bên ngoài hệ ngân hà, khiến cho nơi này trông giống như một cái lò lửa rực rỡ. Trong phạm vi bức xạ ở đây, bất kỳ sinh mệnh bình thường nào không được trang bị chiến giáp thì nhất định sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Sắc mặt của Ly Tắc cũng cực kỳ phức tạp như không gian nơi này. Tính tới thời điểm hiện nay, hắn ta đã tổ chức 3 đợt tấn công liên tiếp nhau, thế nhưng vẫn chưa chiếm được một tinh hệ nào của đối thủ. Mật độ máy móc quân sự bên trong tinh hệ này dày đặc đến mức đáng sợ, bao gồm người máy chiến tranh, vũ khí phản vật chất, xung laser năng lượng cực cao, cùng với vũ khí không gian, VV. VV đối diện với số lượng máy móc khổng lồ đó, bất kỳ đòn tấn công nào của bọn hắn cũng như một mớ bọt biển, cứ thế mà hoàn toàn biến mất trong không gian. Ly Tắc lại càng cảm thấy tê dại da đầu hơn bao giờ hết, dù sao thì đây cũng chỉ là một trong những tinh hệ ngoài rìa hệ ngân hà, chứ không phải tổng hành dinh của đối thủ, vậy mà đã có năng lực phòng hộ kinh khủng đến nhường này sao? Ngay cả nền văn minh anh tiên bọn hắn đã sinh sống và phát triển lâu dài ở phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư, thì cũng không có khả năng phòng thủ đáng sợ như vậy. Nếu tình trạng tiếp tục kéo dài như thế, lực lượng người máy chiến tranh trong hạm đội của bọn họ căn bản không cách nào phá vỡ lớp phòng thủ của địch, hơn nữa còn bị tiêu hao sạch sẽ, vậy thì bọn hắn nhất định sẽ rơi vào thế bị động. Lúc này, Ly Tắc vô cùng hối hận vì đã quá sốt sắng mà tiếp nhận nhiệm vụ quân tiên phong này. Hình chiếu ba chiều của Bodosiu xuất hiện, hắn ta hiển nhiên đã có chút mất kiên nhẫn, ngươi còn cần bao lâu nữa thì mới có thể xông vào bên trong hệ ngân hà. Ly Tắc khó khăn chuyển động yết hầu, ta tạm thời cũng không rõ, năng lực phòng thủ của đối phương thực sự rất mạnh mẽ. Tinh hệ phía trước được bố trí giống hệt như một pháo đài, cùng với đội ngũ người máy chiến tranh được bổ sung liên tục bởi các phi thuyền vận chuyển từ những hành tinh xung quanh, khiến cho thế trận phòng thủ ở nơi đó lại càng thêm chặt chẽ hơn bao giờ hết. Ta chưa từng thấy gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Sắc mặt Bodosiu có chút u ám. Toàn bộ đội ngũ đều đang chú ý tới tình hình chiến đấu, điều này sẽ gây đả kích cho sĩ khí của những chiến binh. Một khi thất bại quay về, địa vị của quân đoàn Medusa trong nền văn minh anh tiên sẽ tụt dốc không phanh, hắn ta còn có thể bị các đối thủ khác cười nhạo. Người muốn nói bản thân không thể đánh tiếp sao? Không phải, chúng ta chỉ cần điều động vũ khí hủy diệt đến tinh hệ phía trước, phá hủy toàn bộ nơi đó thì sẽ có thể xông vào bên trong. Ly Tắc ngập ngừng đáp. Nếu như bắt buộc phải dùng đến vũ khí hủy diệt để xông vào bên trong hệ ngân hà, vậy thì ta còn cần ngươi sao? Phá hủy toàn bộ nơi đó, đồng nghĩa với việc phá hủy toàn bộ phản vật chất và vật chất tối ở bên trong, nếu vậy thì chúng ta tới đây có ích gì? Hình chiếu ba chiều của Bodosiu gào thét vào mặt Ly Tắc. Nếu như Bodosiu bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây, thì Ly Tắc đã bị tát vài cú rồi. Sau khi gầm lên, Bodosiu chú ý vào cuộc chiến trong không gian vũ trụ, bèn ra lệnh, người màu rút lui đi, ta đích thân xông lên. Đám thuộc hạ xung quanh Bodosiu lập tức trở nên nghiêm nghị. Vô số chiến hạm xuất hiện xung quanh hạm đội của Ly Tắc, tạo thành một mảnh đông đúc đen kịch trong không gian vũ trụ. Những chiến hạm này đột nhiên hé mở cửa sập, vô số người máy chiến tranh nhanh chóng lao ra bên ngoài như một đàn ong vỡ tổ. Hệ thống phòng thủ của tinh hệ phía trước quá mạnh mẽ, quân đoàn Medusa có lẽ sẽ hao tốn rất nhiều thời gian mới có thể đột phá được nó. Tuy nhiên, thứ mà bọn hắn đang thiếu thốn nhất lại chính là thời gian. Suy cho cùng, rất nhiều thế lực ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào thế lực thần bí trong hệ ngân hà. Vì lẽ đó, bọn hắn bắt buộc phải áp dụng cách thức đột phá phòng thủ dễ dàng nhất là tấn công bằng vũ lực. Chỉ cần có đầy đủ vũ khí trang bị và người máy chiến tranh, thì nhất định sẽ có thể phá vỡ được bất kỳ thành lũy nào. Chỉ trong chốc lát, người máy chiến tranh lơ lửng ở bên ngoài không gian cùng lao ồ ạt vào tinh hệ ở ngoài rìa hệ ngân hà. Hành tinh Khổ Qua. Khổ Thiên và Khổ Long nhìn bức tượng cao 4 km trên quảng trường, đồng thời để lộ biểu cảm sùng bái và say mê trên khuôn mặt. Bức tượng đầu tiên khắc họa hình ảnh Trần Mặc đang mặc chiến giáp trên người, chống thanh kiếm lớn xuống đất, trông vừa anh tuấn vừa oai hùng. Ba bức tượng nằm ở phía sau bức tượng Trần Mặc khắc họa hình dáng của Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mặc Nữ, mỗi một bức tượng đều toát ra khí chất khác nhau, nhưng tất cả đều xinh đẹp như tiên nữ. Bên cạnh hai người Khổ Thiên và Khổ Long, những người khác trong tộc đàn Khổ Nhân cũng chiêm ngưỡng bức tượng Trần Mặc với ánh mắt sùng bái, kính trọng. Đối với những người này, bốn bức tượng phía trước chính là thần vương và các thần hậu, còn bọn họ đều là con dân của thần linh. Bởi vì tộc đàn Khổ Nhân vẫn chưa thiết lập nền văn minh của riêng mình, cho nên Lam đã đưa tín ngưỡng vào hành tinh Khổ Qua để có thể dễ dàng thu phục những sinh mệnh ở đây, bắt đầu từ việc bồi đắp hình tượng chúa cứu thế cụ thể chính là Trần Mặc. Cuộc sống của các sinh mệnh Khổ Nhân bắt đầu biến đổi ngoạn mục, bọn họ được sống trong những tòa nhà kiên cố xa hoa, được mặc quần áo đẹp để ấm áp, được học tập các loại tri thức khác nhau, thậm chí còn được chứng kiến quá trình hình thành nên một thành phố khổng lồ ngay trước mắt mình. Trong suy nghĩ của bọn họ, tất cả điều này đều là dấu tích của thần linh. Bên cạnh đó, nhờ vào hình thức quảng bá bằng hình ảnh ba chiều, kế hoạch xây dựng tín ngưỡng cho tộc đàn Khổ Nhân diễn ra vô cùng thuận lợi. Hiện giờ, Trần Mặc chính là thần linh của tộc đàn Khổ Nhân, những sự tích truyền kỳ về hắn và ba người phụ nữ Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mặc Nữ đã ăn sâu vào gốc rễ nền tảng văn hóa vừa mới được thành hình của tộc đàn Khổ Nhân, ví dụ như thần vương Trần Mặc đã điều động binh lính giết chết đám quái vật đã đầy đọa bọn họ bấy lâu nay, giải cứu bọn họ từ hoàn cảnh hiểm nguy, sau đó còn mở mang tri thức, xây dựng thành phố, tạo ra cuộc sống tốt đẹp như hiện nay cho bọn họ. Ngay khi biết mình đã trở thành một vị thần, Trần Mặc cũng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Tuy nhiên, biện pháp của Lam thực sự rất hiệu quả, tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ đã nhanh chóng tạo ra bầu không khí gắn kết trong tộc đàn Khổ Nhân trong một thời gian rất ngắn, từ đó có thể mau chóng chiêu mộ các sinh mệnh Khổ Nhân về dưới trướng mình. Những sinh mệnh Khổ Nhân cũng vô cùng thông minh, bọn họ có thể nhanh chóng học tập chữ viết, cũng như dễ dàng tiếp nhận thế giới quan hoàn toàn mới thông qua các chương trình truyền đạt tri thức được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm nay là một sự kiện vô cùng đặc biệt của tộc đàn Khổ Nhân, chính là ngày tuyển chọn chiến binh cho thần vương. Những người được tuyển chọn sẽ có cơ hội tiến vào tinh không, đảm đương trách nhiệm mở mang bờ cõi, chống đỡ kẻ thù ngoại bang cho thần vương. Vì lẽ đó, hầu hết tất cả những sinh mệnh Khổ Nhân trẻ tuổi đều đăng ký tham gia cuộc tuyển chọn nhằm giành được cơ hội hiếm hoi này. Đối với bọn họ, được phục vụ thần vương chính là một vinh dự vô thượng. Khổ Nghiêu nhìn đám đông bên dưới với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Ông ta vốn là thủ lĩnh của tộc đàn Khổ Nhân, được tận mắt chứng kiến những chiến giáp sư tàn sát đám sinh mệnh hình thú đã đầy ải tộc đàn Khổ Nhân suốt bấy lâu nay, cũng như giải thoát tất cả sinh mệnh Khổ Nhân ra khỏi lồng giam nuôi nhốt. Sau đó, ông ta may mắn được chọn làm người học tập chữ viết đầu tiên, cũng như trở thành một trong những sứ giả của thần vương, từ đó phụ trách thống lĩnh một quân đoàn bao gồm các chiến binh là sinh mệnh Khổ Nhân để phục vụ và cống hiến cho thần vương trong tương lai. Sau khi tiếp nhận vinh quang này, Khổ Nghiêu cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng, đồng thời cũng e sợ bản thân sẽ không làm tròn chức trách mà thần vương đã giao phó. Hiện giờ đang là thời điểm tuyển chọn chiến binh, ông ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ với sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo và nhóm người Vương Hải. Tất cả mọi người đều đã biết rõ quy tắc được chọn rồi chứ? Đã biết rõ. Tất cả sinh mệnh Khổ Nhân trên quảng trường cùng gật đầu. Việc tuyển chọn chiến binh đều phụ thuộc vào vận may, cho nên những người không được chọn cũng đừng buồn bực, mà hãy cố gắng phấn đấu để được chọn vào lần sau. Ngoài việc trở thành một chiến binh, các ngươi cũng có thể chăm chỉ học tập tri thức để trở thành nhân viên nghiên cứu, cống hiến trí tuệ của mình cho thần vương. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tuyển chọn. Cuộc tuyển chọn chiến binh cho thần vương được phát sóng trực tiếp ở khắp hành tinh Khổ Qua thông qua công nghệ hình chiếu 3 chiều, mục đích là để gia tăng cảm giác vinh dự cho mỗi một sinh mệnh Khổ Nhân đối với Trần Mặc và tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngay khi Khổ Nghiêu tuyên bố bắt đầu, vô số khoang phi thuyền ở trên cao liền rơi xuống quảng trường. Chiến trường vũ trụ tựa như một bộ phim câm về chủ đề chiến tranh, không có âm thanh xé gió sắc bén, cũng không có tiếng kêu la thảm thiết, chỉ có những cú nổ tung rực rỡ tượng trưng khúc dạo đầu của cái chết. Người máy chiến tranh của hai bên chạm trán trực diện, nhất thời khuấy động không gian với khí thế cực kỳ mãnh liệt. Tất cả chiến giáp sư của nền văn minh Anh Tiên đang xem cảnh tượng này từ phi thuyền, ai nấy đều trợn mắt há mồm, đồng thời cảm thấy chấn động kịch liệt, cũng như không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào mới phải. Mặc dù bọn hắn thường xuyên xông pha tiền tuyến, thế nhưng cũng ít khi chứng kiến cảnh tượng va chạm điên cuồng đến nhường này. Ngay cả Bodo Siêu còn âm thầm giật mình. Nền văn minh thần bí ràng này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, thảo nào Ly Tắc tiến hành công kích liên tục mà vẫn thất bại ê chề. Rầm rầm. Một quả bom phản vật chất đột nhiên phát nổ, nhấn chìm cả khu vực hơn 100 km trong cơn bão bức xạ đáng sợ. Rất nhiều người máy chiến tranh trong phạm vi này bắt đầu phát sinh hỏng hóc, nổ tung, rồi phân rã thành từng mảnh, đồng thời cũng khiến cho vô số linh kiện máy móc văng ra các hướng với tốc độ cực cao, tạo ra uy lực đáng sợ gấp nghìn lần so với đạn đạo thông thường. Gần như chỉ trong một tích tắc, hàng trăm nghìn người máy chiến tranh khác cũng bị nổ tung hoặc bị phá hủy bởi những cú va chạm có động năng khủng khiếp do vô số loại linh kiện máy móc này. Ngay cả khi các người máy chiến tranh chỉ đóng vai trò là bia đỡ đạn trên chiến tranh, nhưng cảnh tượng thảm sát này vẫn gây ra đả kích thị giác rất lớn. Cuộc chiến trong không gian vũ trụ càng trở nên lộn xộn và ác liệt hơn bao giờ hết. Lực lượng người máy chiến tranh trong hệ thống phòng thủ thuộc tinh hệ phía trước không khác gì mai rùa, ngăn chặn từng bước tiến của đám người máy chiến tranh ô hợp thuộc nền văn minh anh tiên. Hai cánh quân xà nhãn tiếp tục điều động người máy tới nơi đó, cũng như gia tăng cường độ tấn công. Bodosiu tiếp tục ra lệnh, cũng như một mực chú ý tới tín hiệu trên thiết bị thăm dò nhằm tìm hiểu bố trí phòng thủ của tinh hệ ngoài rìa hệ Ngân Hà. Một cánh quân của quân đoàn tiên hậu di chuyển tới góc phần tư thứ ba, bắt đầu tấn công từ nơi đó. Bốn cánh quân của quân đoàn xà nhãn tấn công trực diện vào phía trước trục ít âm. Hai cánh quân khác của quân đoàn tiên hậu lần lượt tràn tới góc phần tư thứ bảy, đánh gọng kìm cùng đồng đội. Sau khi Bodosiu ban bố mệnh lệnh, các hạm đội được chỉ định bắt đầu khởi động rồi biến mất trong vũ trụ, những người máy chiến tranh không ngừng xông pha, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên. Những vụ nổ kịch liệt, bức xạ kinh khủng và laser năng lượng cao đã trở thành chủ đề chính trong vũ trụ. Bên trong chiến trường hỗn loạn, những cú nổ đạn phản vật chất giống hệt như mặt trời đột nhiên xuất hiện trong không gian, phát ra những xung bức xạ có năng lượng cực cao. Bất kỳ người máy chiến tranh gặp chút trục trặc về mặt phòng thủ thì có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Ở góc phần tư thứ ba của tinh hệ ngoài rìa hệ Ngân Hà, một cánh quân của quân đoàn tiên hậu vào vị trí đã định trước, sau đó phóng ra một số lượng lớn người máy chiến tranh vào bên trong. Tình hình ở trục ít âm, góc phần tư thứ bảy cũng tương tự như vậy, một cuộc tấn công toàn diện đã được phát động xung quanh tinh hệ này, khiến cho các chiến binh của nền văn minh anh tiên được khích lệ lớn lao. Vào lúc này, bọn họ dường như đã nhìn thấy được ánh mặt trời của sự thành công. Số lượng người máy chiến tranh trong hệ thống phòng thủ thuộc tinh hệ phía trước dần dần thưa thớt. Bốn đội ngũ dưới trướng Bodosiu tựa như bốn thanh kiếm sắc bén, đâm thủng lớp phòng ngự đầu tiên của hệ Ngân Hà. Ngay sau đó, phi thuyền và chiến hạm thuộc quân đoàn xà nhãn và tiên hậu tiến vào bên trong như nước lũ tràn đê. Phá rồi! Tiếng reo hò hoang hô vang lên khắp các hạm đội thuộc nền văn minh anh tiên. Ly Tắc, mở đường! Bodosiu dường như đã coi tinh hệ này là vật trong tay mình. Vâng, thưa tướng quân! Ly Tắc vui mừng khôn xiết, không suy nghĩ thêm nữa mà lập tức ra lệnh hạm đội dưới trướng mình bay vào tinh hệ phía trước. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, hắn ta đã không hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm nơi này, vậy nên bây giờ phải cố thể hiện thật tốt, nếu không thì sẽ bị sụt giảm uy tín nghiêm trọng. Chúng ta cứ để bọn hắn thăm dò trước đã, không cần phải sốt ruột gấp gáp như vậy. Hắc Ưng là người chỉ huy lực lượng phòng thủ ở tinh hệ Orion A4493 từ hệ mặt trời xa xôi, hiện đang chú ý tới chiều hướng cuộc chiến với các hạm đội thuộc nền văn minh anh tiên thông qua công nghệ thực tế ảo. Binh đoàn người máy cuồng bạo lực chuẩn bị chiến đấu. Sau một hồi suy nghĩ, Hắc Ưng liền ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo. Người máy cuồng bạo lực là người máy chiến tranh hình người với trang bị chiến giáp cuồng bạo lực. Để giải quyết thực trạng không đủ nhân lực, LAM đã lựa chọn người máy cuồng bạo lực là lực lượng đóng quân chính ở các tinh hệ ngoài rìa hệ Ngân Hà. Nói cách khác, người máy cuồng bạo lực có vai trò tương tự như những chiến binh tinh nhuệ, chứ không phải chỉ là bia đỡ đạn thông thường. Vào thời điểm này, vô số chiến hạm trên không tại các hành tinh thuộc Orion A4493 khởi động rồi biến mất tại chỗ, giống như những con thú hoang hăng hái xông pha săn mồi sau giấc ngủ đông. Đi đâu trước? Ly Tắc nhìn chăm chú vào màn sáng, phát hiện ra trong tinh hệ này có tổng cộng 5 hành tinh loại đất và một hành tinh có sự sống với một số loại thực vật và động vật thưa thớt chứ không hề có bất kỳ dấu vết văn minh nào khác. Tất cả các hành tinh kể trên đều có phản ứng mãnh liệt với phản vật chất và vật chất tối, cũng như được trang bị phòng thủ quy mô lớn. Ly Tắc chần chừ một chốc rồi chọn hành tinh thứ 5, nơi phản ứng phản vật chất ở đây rất mạnh. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy nhiều lượng phản vật chất và vật chất tối dồi dào như thế, thế nhưng vẫn dễ dàng suy đoán được rằng bản thân không cần phải lo lắng về tương lai nếu như có thể đánh chiếm thành công hành tinh này. Tích tích tích, thanh âm cảnh báo dồn dập đột nhiên vang lên, cho Ly Tắc vốn đang hưng phấn lại càng run rẩy không yên. Hắn ta đã nhìn thấy một phi thuyền ở góc phần tư thứ tư, nằm cách xa nghìn km so với vị trí hiện tại. Khoảnh khắc tiếp theo, một đám người máy chiến tranh tiến ra từ chiếc phi thuyền bí ẩn kia, sau đó tiến hành bày binh bố trận vô cùng bài bản, thế nhưng số lượng chỉ vài triệu. Chỉ có chút ít thế thôi, Ly Tắc bật cười vui vẻ, tiêu diệt bọn hắn. Sau khi hắn ta ra lệnh, lực lượng người máy chiến tranh đi theo các hạm đội nền văn minh Anh Tiên vào bên trong tinh hệ ngoài rìa hệ ngân hà nhanh chóng lao nhanh về vị trí của kẻ địch. Ngu ngốc! Quan sát thấy hành vi bất cẩn của Ly Tắc, Bồ Đô Siêu không khỏi tức giận mà mắng to một tiếng. Xét từ hình dáng bên ngoài của đám người máy này thì biết chúng không chỉ là bia đỡ đạn trên chiến trường, hắn ta muốn để cho Ly Tắc lấy công chuộc tội, nhưng xem ra tên này chỉ là một kẻ ngu ngốc hữu dũng vô mưu mà thôi. Bồ Đô Siêu ngoài miệng chửi rủa, nhưng vẫn không biết nên làm gì mới phải. Suy cho cùng, hắn ta vẫn chưa từng thấy một đội ngũ hoàn chỉnh của thế lực thần bí thuộc hệ Ngân Hà, thế nhưng đám người máy chiến tranh này lại chỉ xuất hiện trong giai đoạn sau, cho nên đây nhất định là con ác chủ bài đặc biệt trong tinh hệ này. Sau khi đánh giá bố cục phòng thủ trong tinh hệ này, Bồ Đô Siêu có thể đoán ra thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu, vậy nên hắn ta muốn tìm hiểu những thủ đoạn hiện có của bọn họ, từ đó mới có thể dễ dàng chiếm đóng những tinh hệ tiếp theo. Còn mạng sống của Ly Tắc lại càng chẳng đáng xá gì, dù sao thì vấn đề tổn thất trong chiến tranh không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Tới hệ Ngân Hà, Bồ Đô Siêu mới phát hiện ra lượng phản vật chất và vật chất tối được cất trữ ở đây nhiều kinh khủng khiếp. Để có thể chiếm được hệ Ngân Hà, dù có tổn thất đến mức nào thì cũng chẳng sao cả. Đối phương tự hồ cũng không có gì vội vàng, đám người máy chiến tranh kia đang tập hợp thành đội hình kỳ lạ, giống như một tấm lưới giăng rộng trong không gian vũ trụ. Hơn nữa, đám người máy chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn để có thể hoàn thành đội hình, hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Trong nháy mắt, tất cả người máy chiến tranh trong đội ngũ tiên phong dưới trướng Ly Tắc tràn về phía đối thủ, cũng không bao nhiêu người máy chiến tranh ở lại để phụ trách công tác phòng thủ. Sau khi những người máy chiến tranh bên phía tập đoàn Kiến Hành Quân đã kết thành đội hình, bọn chúng bất chợt duỗi ra hai nòng súng to lớn, trực tiếp nhắm vào đám người máy chiến tranh đông đúc bên phía nền văn minh Anh Tiên đang lao tới. Bồ Đô Siêu đứng bên ngoài tinh hệ không khỏi nhíu mày, hắn ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đồng thời cũng nảy sinh dự cảm không lành ở trong lòng. Chẳng bao lâu sau, vẻ mặt của Bồ Đô Siêu thay đổi chóng mặt. Tích tích tích, tiếng còi cảnh báo điên cuồng vang vọng, báo hiệu cho bom phản vật chất đã được phát ra từ đám người máy lạ lùng kia. Lùi lại, tên ngu này! Bồ Đô Siêu gào to vào thiết bị liên lạc thông tin. Mà Ly Tắc cũng đã nghe tới âm thanh cảnh báo, nhưng hắn ta còn chưa kịp làm gì, thì hỏa lực của đối thủ đã bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn. Vô số đạn phản vật chất lao vung vút về vị trí của đội ngũ tiên phong dưới trướng Ly Tắc. Ly Tắc run rẩy lẩy bẩy, suy cho cùng, hắn ta xưa nay chưa từng thấy nhiều viên đạn phản vật chất đến như thế. Thế lực thần bí trong hệ Ngân Hà lợi hại đến vậy sao? Ngay cả hỏa lực của nền văn minh đỉnh cấp cũng chỉ đến thế là cùng. Thế lực thần bí rằng này chắc chắn chẳng hề đơn giản như trong tưởng tượng của bọn hắn. Bồ Đô Siêu cảm thấy có chút sợ hãi, liền ra lệnh cho hạm đội dưới trướng mình mau chóng khởi động, đồng thời gia tăng vận tốc đạt đến tốc độ ánh sáng, hy vọng có thể tới chiến trường bên trong tinh hệ phía trước một cách nhanh nhất. Mặc dù vậy, đám người Bồ Đô Siêu vẫn phải mất mấy phút mới đến nơi, căn bản đã quá muộn màng. Màn mưa đạn đạo phản vật chất gần như nhấn chìm hạm đội tiên phong dưới trướng Ly Tắc. Chỉ trong chốc lát, không gian vũ trụ tràn ngập ánh sáng chói mắt, tự như vô số mặt trời xuất hiện cùng một lúc, không một sinh mệnh nào có thể mở mắt nhìn thẳng nếu như không có sự hỗ trợ của máy móc. Ly Tắc cảm thấy mình như đang ở giữa vô số vì sao, những tia sáng vô cùng vô tận phát ra từ chúng khiến hắn đau mắt kịch liệt, đau đến mức không thể nghe thấy tiếng cảnh báo dồn dập của phi thuyền. Tiêu đời. Cùng với hai chữ cuối cùng hiện ra trong đầu, sắc mặt Ly Tắc chuyển sang màu xám xịt như tro tàn. Ầm. Chiến hạm của Ly Tắc bị trúng đạn phản vật chất, liền nổ tung trong không gian ngay tức khắc. Ngay sau đó, hàng nghìn phi thuyền của đội ngũ tiên phong dưới trướng hắn và hàng trăm triệu người máy chiến tranh hoàn toàn nằm trong vùng trung tâm của trận hỏa lực. Tất cả đều nổ tung, phân rã, rồi tan biến. Từng đóa pháo hoa rực rỡ không ngừng hiển hiện, thế nhưng lại khiến cho người nào nhìn thấy cũng lạnh run cả người. Bồ Đô Siêu nhìn thấy cảnh tượng truyền về từ radar do thám, bất chợt rơi vào trầm mặc một hồi lâu. Những tên thuộc hạ khác trong phòng chỉ huy cũng không nói lời nào, đồng thời đánh mất dáng vẻ dương dương tự đắc lúc ban đầu. Khi tất cả mọi người đang chú ý đến vụ nổ trong tinh hệ phía trước, tiếng còi cảnh báo lại vang lên một lần nữa, một hạm đội kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện ở không gian bên ngoài, ở ngay sau lưng bọn chúng. Sự xuất hiện trở lại của Lôi Đình chỉ gây ra được một gợn sóng nhỏ. Nhưng không lâu sau đó, Liên minh vũ trụ không khỏi chao đảo trước một tin tức rúng động lòng người. Sau 50.000 năm cai quản nền văn minh Lôi Thần, lão quốc vương của thế lực cấp thần này đột nhiên tuyên bố thoái vị, cũng như truyền ngôi báu cho Lôi Đình. Sự kiện chuyển giao quyền lực trong nội bộ nền văn minh thần cấp thường có ý nghĩa rất lớn đối với cả liên minh vũ trụ. Tính cách, tác phong và bản lĩnh của vị vua mới nhất định sẽ có ảnh hưởng tới tình hình liên minh vũ trụ, đặc biệt là trong thời điểm sóng gió như hiện nay. Cuộc chiến giữa nền văn minh Lôi Thần và Bạch Tinh với nền văn minh Hắc Đồng đang tiến vào giai đoạn kịch liệt, thậm chí còn mở rộng quy mô ra tận mấy chòm sao. Mà lúc này, người vừa lên ngôi còn là nạn nhân còn sống sót sau sự cố ở Thiên Hà Thạch Cam, cho nên ai nấy đều dự đoán về một cuộc chiến toàn diện sẽ nổ ra giữa nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Hắc Đồng. Sau khi biết tin Lôi Đình sẽ lên ngôi,

Một chiến tướng đủ tư cách phải có tầm nhìn bố cục và khả năng phán đoán chiến lược, Đại Mã Tổ căn bản không thiếu những điều này. Sau khi nhận được sự chỉ dạy của Lam, cộng với tính cách đen tối ẩn giấu dưới bề ngoài giản dị chân chất, hắn ta đã sớm phát triển phong cách tác chiến của riêng mình. Hèn mọn. Đây chính là đánh giá chung của những người đã từng mô phỏng chiến tranh với Đại Mã Tổ. Hắn ta vốn am hiểu đủ loại thủ đoạn đánh lén, hèn mọn đến cực điểm, khiến cho đám người Vương Hải và Hốc Mộc đều vô cùng đau đầu khi đối đầu với hắn. Suy cho cùng, theo ý nghĩ của Lam, chỉ cần có thể đánh thắng đối thủ, thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Khi bắt đầu trận chiến, Đại Mã Tổ không chọn ngay lập tức tiến vào tinh hệ Orion A4493 để tiến hành phòng thủ, mà lại chú ý đến hướng đi của hạm đội chủ lực của nền văn minh Anh Tiên, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để vào sân, từ đó khiến đối phương trở tay không kịp rồi thu hoạch thành quả to lớn nhất. Ngay khi hạm đội chủ lực dưới trướng Bodosiu, bao gồm cơ số phi thuyền vận chuyển người máy chiến tranh cũng như hàng vạn binh lính tinh nhuệ, tiến vào tinh hệ ngoài rìa hệ Ngân Hà, Đại Mã Tổ lập tức phát hiện ra thời cơ ngàn năm có một, liền không chút do dự mà thực hiện bước nhảy không gian, xuất hiện ngay phía sau bọn hắn. Khởi động hệ thống hỏa lực yểm trợ, chiến giáp sư sát thủ tiến lên. Đại Mã Tổ nở một nụ cười xảo quyệt, sau đó yêu cầu trí tuệ nhân tạo truyền đạt chỉ lệnh của mình đến tất cả các chiến giáp sư sát thủ. Hệ thống hỏa lực trên mỗi chiếc phi thuyền thuộc hạm đội dưới trướng Đại Mã Tổ bắn ra vô số tên lửa cùng với các tia laser chói mắt, giống như những sợi dây thần câu hồn đoạt mạng của Hắc Bạch Vô Thường đang lao thẳng về phía hạm đội chủ lực thuộc nền văn minh Anh Tiên. Tiếp theo đó, các người máy cùng bạo lực bên trong tinh hệ Orion A4493 bắt đầu tăng tốc dữ dội, cuồn cuộn phía sau tên lửa và laser như thủy triều mãnh liệt. Trong đó, các tia laser có công dụng kích hoạt lá chắn năng lượng của hạm đội kẻ địch, từ đó hạn chế khả năng sử dụng tia laser để chống trả của kẻ địch. Còn các tên lửa tiếp nối nhau xuyên qua lá chắn năng lượng của hạm đội kẻ địch với tốc độ cực nhanh, sau đó đột nhiên nổ tung và tạo ra trận hỏa hoạn khổng lồ bao trùm khu vực hàng trăm ngàn km, đồng thời nuốt chửng hai chiến hạm của kẻ địch. Sự xuất hiện đột ngột của Đại Mã Tổ đã gây ra sự hỗn loạn trong hạm đội chủ lực thuộc nền văn minh Anh Tiên vốn đang chuẩn bị tàn phá tinh hệ ngoài rìa hệ Ngân Hà. Nhìn thấy quả cầu lửa chói mắt rực rỡ, Bodosiu không khỏi có chút sợ hãi. Hắn ta có thể suy đoán đối phương đã sớm mai phục ở một góc xó xỉnh nào đó, nhắm đúng thời điểm bọn họ tiến vào tinh hệ là nhảy ra đánh lén. Thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà quả thực vô cùng quỷ quyệt, lại dám dở thủ đoạn đánh lén vô liêm sỉ đến nhường này. Khởi động hệ thống phòng ngự, phóng thích người máy chiến tranh. Bodosiu gào thét trong tất cả các kênh liên lạc đoàn đội, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tinh hệ này vốn được bố trí với rất nhiều chướng ngại vật cùng vũ khí không gian, hạm đội dưới trướng hắn không thể di chuyển với tốc độ tối đa, bây giờ lại còn phải đối mặt thêm làn sóng đạn đạo phản vật chất và người máy chiến tranh với sức công phá không đồng nhất vẫn đang không ngừng tràn tới từ phía sau. Bodosiu có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của những thuộc hạ xung quanh mình. Suy cho cùng, bọn hắn đang ở trong địa bàn của đối phương, thế nhưng lại không hiểu rõ thực lực của đối phương. Tình thế như thế này quả thực vô cùng nguy hiểm. Ngay khi Bodosiu vừa ban lệnh, hàng trăm ngàn chiến hạm dưới trướng hắn lập tức thu giảm tốc độ, đồng thời phóng thích mấy trăm triệu người máy chiến tranh ra không gian vũ trụ. Mặc dù phe bọn hắn có nhiều người máy chiến tranh hơn, nhưng Bodosiu không cảm thấy an toàn là bao. Với cục diện hiện giờ, hắn đã sớm không còn ý nghĩ chinh phục hệ Ngân Hà như lúc đầu, hơn nữa còn âm thầm xác định nền văn minh Anh Tiên bọn hắn đã đá trúng tấm sắt rồi. Vẹn vẹn một tinh hệ ngoài rìa, vậy mà lại có được năng lực phòng ngự khủng bố như vậy, ngay cả nền văn minh Anh Tiên cũng không thể tạo ra tác phẩm quân sự tuyệt mỹ đến nhường này. Đột nhiên, một chùm sáng khổng lồ với đường kính hàng triệu km truyền đến từ không gian xa xôi, nhanh chóng bao phủ chiến trường vũ trụ. Chùm sáng này còn chói mắt hơn cả trăm lần so với hành tinh bình thường, trông phi thường rực rỡ. Mật độ năng lượng của vũ trụ đã vượt ngưỡng trung bình, cường độ bức xạ có thể khiến cho một hành tinh biến thành sa mạc. Tất cả các chiến giáp sư thuộc nền văn minh Anh Tinh đều căng thẳng tinh thần, vừa vận hành ra đa lượng tử không ngừng nghỉ, vừa một mực chú ý đến những người máy chiến tranh có hình thù kỳ lạ đang tiến gần hạm đội phe mình. Trong chiến trường vũ trụ, từng mảnh vỡ đổ nát bay lơ lửng khắp nơi, nếu như bọn họ không sử dụng ra đa lượng tử, thì căn bản không cách nào phân biệt đâu là hài cốt, đâu là quân địch. Chẳng mấy chốc, Bodosiu cảm thấy có gì đó không ổn. Vào khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta liền biến sắc kịch liệt. Trong màn hình radar, số lượng chiến hạm của nền văn minh Anh Tiên đang giảm dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bodosiu không còn duy trì phong thái bình tĩnh như mọi khi, bắt đầu thể hiện sự bối rối khó diễn tả, đôi đồng tử tự như mắt rắn cũng ngập tràn sợ hãi. Có người đánh lén. Hắn đã chinh chiến trong không gian vũ trụ với thời gian đủ lâu, đương nhiên có thể nghiên cứu tất cả tin tức phản hồi từ radar lượng tử, từ đó đưa ra một bản phác thảo hoàn chỉnh về những thay đổi trên chiến trường ở trong đầu. Không thể nào. Bodosiu bắt đầu hít thở dồn dập, siết chặt nắm đấm theo bản năng. Là một trong những tướng quân của nền văn minh Anh Tiên, hắn ta thường xuyên đối mặt với quân đội thuộc nền văn minh Kình Ngư và nền văn minh Song Ngư, giành được chiến thắng hết trận này đến trận khác để có được địa vị như ngày nay. Nhưng hiện giờ, hắn ta lại để tổn thất mấy vạn chiến hạm, tương đương với một phần 10 quân số ban đầu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tại sao lại như vậy? Bodosiu vô cùng nghi hoặc. Mỗi một thủ lĩnh của từng chiếc chiến hạm đều là người do hắn một tay đề bạt, kẻ nào kẻ nấy đều có đầy đủ bản lĩnh, tuyệt đối không có khả năng tạo phản, càng không thể bị đánh lén một cách âm thầm lặng lẽ như vậy. Bodosiu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền bước nhanh đến trước bàn điều khiển của phi thuyền chính mình, tự mình kiểm tra mỗi một tin tức truyền về từ radar do thám. Vẫn không có manh mối xác thực. Đúng vào lúc này, chiếc phi thuyền hộ vệ ở bên cạnh chiến hạm chủ lực nổ tung trong tiếng còi cảnh báo chói tai, sau đó hóa thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, cũng như bắn ra vô số mảnh vỡ về phía các chiến hạm khác ở bốn phía xung quanh. Là chiến giáp sư sát thủ sao? Không thể nào, tại sao radar lượng tử không hiển thị gì cả? Thông qua radar quang học, Bodosiu phát hiện ra một nhóm chiến giáp sư bay ra từ trong đống đổ nát, lập tức hét lớn một tiếng để cảnh báo cho chúng thuộc hạ. Tuy nhiên, những vị thủ lĩnh của các chiến hạm khác nhất thời không biết phải làm gì trước tình huống này. Hiện giờ, không gian vũ trụ ngập tràn ánh sáng chói mắt, vô số chiến hạm lần lượt bị phát hủy, khiến cho nguồn năng lượng phản vật chất bên trong cũng phát nổ tan tành, tạo ra lượng động năng đủ để nghiền nát một hành tinh cỡ trung. Dưới tình cảnh này, hầu hết các chiến giáp sư cùng người máy chiến tranh của nền văn minh Anh Tiên chỉ có thể trở thành những mảnh vụn trong vũ trụ. Trận tuyến trở nên hỗn loạn. Các ngươi hãy chú ý đến cảnh báo của radar quang học. Đại nhân, đám chiến giáp sư sát thủ của phe đối phương được trang bị chiến giáp tàng hình lượng tử, có khả năng thoát khỏi phạm vi dò xét của radar lượng tử. Bên cạnh đó, lực lượng hậu phương của phe đối phương còn cố ý yểm hộ bằng hỏa lực, khiến cho ánh sáng bùng nổ bên trong chiến trường trở nên rất chói mắt, gần như đã vô hiệu hóa chức của radar quang học của chúng ta. Tên thuộc hạ phụ trách theo dõi radar quang học khẩn trương báo cáo. Bodosiu vốn đang cực kỳ đau khổ khi nhìn thấy càng lúc càng nhiều chiến hạm dưới trướng mình bị nổ tung, nhưng hắn ta lại càng tuyệt vọng hơn nữa khi biết được thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà còn nắm giữ công nghệ chế tạo chiến giáp tàng hình lượng tử. Đây chính là kỹ thuật chỉ xuất hiện ở nền văn minh cao cấp nhất kia mà. Sau khi xác định đối phương sở hữu chiến giáp tàng hình lượng tử, Bodosiu biết rằng bọn họ đã hoàn toàn bại trận, không hề có sức đánh trả. Nực cười làm sao, hắn ta trước đó cho rằng việc chinh phục thế lực thần bí trong hệ Ngân Hà là chuyện dễ như trở bàn tay. Bodosiu nở nụ cười ảm đạm để xua tan sợ hãi, cũng như cảm thấy tràn đầy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng còi cảnh báo dồn dập. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, hắn ta thậm chí không thể biết được đối phương rốt cuộc là thế lực như thế nào, coi như vẫn còn có điểm tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời này. Hỗn loạn. Đội ngũ nền văn minh Anh Tiên giống như năm bè bảy mảng, không hề có bất kỳ trật tự lề lối nào cả. Ngay cả các chiến giáp sư thuộc quân đoàn Medusa, một trong tam đại lực lượng quân sự đứng đầu trong nền văn minh Anh Tiên, cũng như vô cùng nổi danh ở phức hợp siêu đám song ngư. Kình ngư cũng đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Bọn họ mang theo lý tưởng hào hùng để đi tới hệ Ngân Hà này, thế nhưng lại không thắng nổi một hiệp, thậm chí còn bị đánh tối tăm mặt mũi, không thể nhìn rõ diện mạo của kẻ địch. Sau khi chiến hạm chủ lực, cũng như người cầm trịch quân đoàn Medusa là Bodosiu đã bỏ mạng, lực lượng nền văn minh Anh Tiên đã triệt để mất đi xương sống, khiến cho bầu không khí hoảng sợ lan tràn đến mỗi một chiến giáp sư ở nơi này. Hiện tại, bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Chạy. Vô số chiến hạm còn sót lại bắt đầu khởi động và tăng tốc, bất chấp mọi thứ mà bay ra khỏi phạm vi hệ Ngân Hà. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã khơi dậy một chủ ý trong đầu Hắc Ưng. Một mệnh lệnh tiêu diệt hết thảy tàn dư thuộc nền văn minh Anh Tiên trực tiếp được ban bố, toàn bộ chướng ngoại vật và máy móc chiến tranh được bay về phương hướng chạy trốn của bọn hắn. Trong một góc không gian vũ trụ thuộc hệ Ngân Hà, Cảnh nhìn xem tin tức mới truyền về với vẻ mặt nghiêm nghị. Chiến tranh đã bắt đầu. Người đứng bên cạnh hắn ta là Thích Nhĩ Ba có chút sợ hãi, các gián điệp của chúng ta trong đội ngũ thuộc nền văn minh Anh Tiên đều bật vô âm tín. May mà chúng ta không đi vào, thế lực thần bí ở nơi đó thực sự khủng khiếp. Cảnh trầm mặt một hồi, cũng không nói tiếp. Bọn họ đã sắp xếp nhân viên tình báo ở trong đội ngũ nền văn minh Anh Tiên, vừa rồi mới nhận được một tin tức vô cùng đáng sợ. Hắn ta vốn biết rõ hiệu quả chiến đấu của tam đại chiến lực thuộc nền văn minh Anh Tiên, cho nên mới tỏ ra lo lắng đến như vậy. Sao cơ? Toàn quân hạm đội dưới trướng Bodosiu đã bị tiêu diệt. Bue Hiu cảm thấy vô cùng chấn động sau khi nghe được tin này, bèn ngồi phịch xuống vương tọa, mái tóc tựa như những con rắn nhỏ cũng trở nên rối bời. Bởi vì chuyến xuất chinh lần này, bọn họ đã cố gắng chuẩn bị suốt mấy tháng, vậy mà chưa được bao lâu lại nhận về tin tức toàn quân bị diệt. Ba quân đoàn tinh nhuệ của nền văn minh Anh Tiên, mấy chục vạn chiến hạm siêu tốc ánh sáng, mang theo hàng tỷ người máy chiến tranh và vũ khí hủy diệt cấp hàng tinh, hết thảy những thứ này đều không còn. Nói cách khác, nền tảng quân lực của nền văn minh Anh Tiên đã bị tổn thất hơn phân nửa. Bue Hiu thiếu chút nữa không kìm nén được cảm xúc, hắn ta vốn dĩ cũng không hề hoài nghi năng lực của Bodosiu, một vị tướng lĩnh tốt nhất của nền văn minh Anh Tiên, người có kinh nghiệm chiến tranh dày dặn, thế nhưng lại bỏ mạng ở cái xó xỉnh vô định nào đó trong vũ trụ. Sao lại như vậy? đây là hình ảnh được truyền về từ một chiến hạm của chúng ta trong hệ Ngân Hà. Người đứng đầu bộ phận tình báo của nền văn minh Anh Tiên nhanh chóng trình chiếu một đoạn video miêu tả cảnh tượng tàn sát nghiêng về một phía ra giữa không trung, khiến cho hết thảy những người xung quanh đều cảm thấy run sợ. Đại nhân Bodosiu trước khi chết trận đã để lại một tin nhắn rằng thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà đang sở hữu một số lượng lớn giáp tàng hình lượng tử, chứng tỏ đối phương có khả năng là một nền văn minh đỉnh cấp. Buộc. Nghe đến câu cuối cùng, Boe Hiu ngồi phịch xuống ngai vàng, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Hắn ta biết rất rõ nền văn minh Anh Tiên của mình so với nền văn minh đỉnh cấp, chính là sự khác biệt giữa con kiến với con voi. Nếu như đối phương muốn tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh ở nền văn minh Anh Tiên, thì bọn hắn hoàn toàn có thể bị quét sạch trong nháy mắt. Trong vũ trụ, bất kỳ nền văn minh cấp xanh trở lên đều có thể được gọi là nền văn minh cao cấp, cho nên số lượng có thể lên đến hàng tỷ, hàng trăm tỷ. Tuy nhiên, số lượng nền văn minh đỉnh cấp lại rất ít, mỗi một thế lực có thể đạt tới trình độ nền văn minh đỉnh cấp ít nhiều gì cũng đã nắm giữ một phần tiềm lực của nền văn minh thần cấp, bao gồm nền tảng khoa học kỹ thuật đủ cường đại, chỉ thiếu mỗi nền tảng là tiểu vũ trụ mà thôi. Đối phương là nền văn minh đỉnh cấp sao? Đã phải tấm sắt rồi. Bẩm báo đức vua, quân tình khẩn cấp. Một giọng nói dồn dập cắt đứt mạch suy nghĩ của Boe Hiu. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của sĩ quan tình báo, hắn ta lập tức trở nên căng thẳng, đồng thời nảy sinh một dự cảm xấu ở trong lòng, nói: "Thưa ngài, một thế lực ở hệ Ngân Hà được gọi là Kiến Hành Quân đã công khai tuyên chiến với nền văn minh Anh Tiên chúng ta. Hạm đội của đối phương đã tiến vào phía sau chòm sao Tiên Hậu, đồng thời bao vây 12 hành tinh trọng yếu trong tinh hệ Hồng Hạt FV473 của chúng ta." "Cái gì?" Boe Hiu kêu lên thành tiếng. Bodosiu chiến bại chưa bao lâu, vậy mà 12 hành tinh trọng yếu lại rơi vào tay giặc rồi sao? Đoạn video về tình hình chiến đấu ở 12 hành tinh trọng yếu trong tinh hệ Hồng Hạt FV473 được hiển thị rõ ràng trong cung điện Anh Tiên, Boe Hiu vừa quan sát từng chi tiết vừa run rẩy toàn thân. Người máy chiến tranh và công nghệ vũ khí của thế lực ở hệ Ngân Hà tiên tiến hơn rất nhiều so với nền văn minh Anh Tiên, ngay cả số lượng đạn đạo phản vật chất của đối phương cũng dồi dào hơn rất nhiều so với bọn họ. Tập đoàn Kiến Hành Quân. Boe Hiu căn bản chưa bao giờ nghe đến thế lực này trước đây. Xong rồi. Boe Hiu sa sầm mặt mày, lập tức phái sứ giả, cầu hòa với bọn họ. Sau khi biết được đối phương nắm giữ số lượng lớn chiến giáp tàng hình lượng tử cùng người máy chiến tranh cường hãn, Boe Hiu cũng không còn ý định phản kháng thêm nữa. Cầu hòa bồi thường cho đối phương chính là kết cục tốt nhất dành cho bọn họ. Cầu hòa. Bồi thường. Ha ha. Lam ngồi vững vàng ở văn phòng tác chiến ở hệ mặt trời, liền để lộ nụ cười như có như không sau khi đọc qua bức thư từ nền văn minh Anh Tiên. Ông ta không cần đích thân xuất lĩnh hạm đội đi tới nền văn minh Anh Tiên, để cho Đại Mã Tổ cùng Hắc Ưng được phép toàn quyền chỉ huy. Đối với nền văn minh ở cấp bậc này, bọn họ luyện tay nghề một chút là được rồi. Suy cho cùng, kết cục nhận thua cầu hòa của nền văn minh Anh Tiên vốn đã nằm trong dự liệu của ông ta. Đáp ứng đề nghị cầu hòa của nền văn minh Anh Tiên, cũng như yêu cầu bọn họ giao ra 10.000 tỷ tinh tệ và nhượng lại Thiên Hà Tiên Nữ để bồi thường chiến tranh. Lam gửi tin nhắn cho Hắc Ưng và Đại Mã Tổ gửi tin, sau đó tiếp tục lẳng lặng thưởng trà. Trà đạo ở trái đất này rất phù hợp khẩu vị cùng khí chất của Lam, cho nên ông ta vừa đến đây là đã nảy sinh hứng thú với nó. Rầm rầm rầm. Bùm bùm bùm bùm. Hàng loạt các vụ cháy nổ khủng khiếp, vô số chiến hạm vỡ vụn tan tành, hàng ngàn hàng triệu người máy chiến tranh bị nuốt chửng trong ánh sáng diệt tuyệt, cũng như rất nhiều hành tinh và thậm chí cả các ngôi sao khác cũng tan rã trong chiến tranh. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, những đoạn hình ảnh gây chấn động tâm linh xuất hiện trên các kênh tin tức lớn trên trái đất. Sau khi chứng kiến những cảnh tượng khó tin này, tất cả mọi người dân đều lâm vào trầm mặc. Ngoài trừ trò chơi và phim ảnh khoa học viễn tưởng, đây chính là những hình ảnh chân chính đầu tiên về chủ đề chiến tranh giữa các vì sao xuất hiện trong tầm nhìn của toàn bộ nhân loại. Nếu so sánh với nó, chiến tranh trái đất quả thực là một trò chơi trẻ con. Bầu không khí hoảng loạn, sợ hãi lan tràn trong nội bộ trái đất. Người dân ở đây vốn vẫn luôn tận hưởng môi trường sinh hoạt yên bình lành mạnh, chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày phải đối mặt với loại chiến tranh vũ trụ khủng bố như vậy. Tập đoàn Kiến Hành Quân tung ra một loạt hình ảnh chấn động này, đồng thời cũng chú thích rõ ràng rằng đây là cuộc chiến giữa hạm đội của một nền văn minh cao cấp bên ngoài hệ Ngân Hà và lực lượng vũ trang trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, địa điểm diễn ra ở bên trong phạm vi hệ Ngân Hà. Cho dù người dân trái đất đã biết đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhưng cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại chiến tranh có sức hủy diệt các vì sao, nổ tung các hành tinh như thế này, vậy nên ai nấy đều cảm thấy hoang mang hốt hoảng. Chúng ta làm như vậy, có phải không tốt lắm đúng không? Julie vừa xem đoạn video chiến tranh, vừa dò hỏi Triệu Mẫn. Không, chúng ta cần phải để nhân loại biết được sự tàn khốc của vũ trụ. Dù sao thì nền văn minh trái đất chuẩn bị bước vào thời đại vũ trụ, tương lai sẽ phải đối mặt với các nền văn minh trong vũ trụ. Nếu như nhân loại vẫn sống trong tháp ngà, thì nhất định sẽ bị đào thải sớm thôi. Triệu Mẫn bày tỏ quan điểm với ngữ điệu vô cùng nghiêm túc, cô ấy chính là người đã tung ra đoạn video chiến tranh giữa các vì sao trong nội bộ trái đất. Suy cho cùng, tập đoàn Kiến Hành Quân cường đại thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể bảo vệ sự phát triển lớn mạnh của nhân loại trên trái đất trong một khoảng thời gian ngắn, chứ không có khả năng bảo vệ bọn họ vĩnh viễn vô điều kiện. Vì lẽ đó, tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định phải để cho nhân loại có ý thức hơn về những mối nguy cơ ở bên ngoài vũ trụ. Nếu không, một khi nguy cơ thực sự xảy đến, toàn bộ nhân loại không thể chấp nhận hiện thực mà sụp đổ, từ đó bị đào thải trong thời đại vũ trụ. Vậy nên, với một chút tình cảm đồng loại với người dân ở trái đất, Triệu Mẫn mới đưa ra một cảnh báo sớm, vừa trợ giúp bọn họ nhanh chóng thích ứng với môi trường đấu tranh khốc liệt trong vũ trụ, vừa ngăn chặn những hành vi phản trí có thể xảy ra trong tương lai. Cuộc chiến giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và nền văn minh Anh Tiên đã kết thúc bằng lá thư nhận thua cầu hòa của Boehill. Boehill thấu hiểu rằng thực lực của tập đoàn Kiến Hành Quân vượt trội hơn hẳn so với nền văn minh Anh Tiên, nếu như hắn ta vẫn muốn chống cự đến cùng thì cũng sẽ đẩy toàn bộ sinh mệnh con dân của mình vào vực sâu hủy diệt mà thôi. Lam cũng không hề khách khí với đối phương, liền cầm lấy số tiền bồi thường chiến tranh là 10.000 tỷ tinh tệ, cũng như thuận lợi khống chế chòm sao tiên nữ. Lam cũng không muốn tiêu diệt nền văn minh Anh Tiên. Mặc dù việc hủy diệt một nền văn minh trong vũ trụ không phải là chuyện khó, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng chỉ có thể hủy diệt lãnh thổ của đối phương mà thôi. Với phi thuyền siêu quan tốc, đối phương hoàn toàn có thể bay khỏi tinh hệ này, đi đến các ngóc ngách khác của vũ trụ để cắm rễ và phát triển như cũ. Ngược lại, nếu như bọn họ cố ý bức bách đối phương rơi vào tình thế cá chết lưới rách, khiến cho đối phương ném vũ khí không gian vào bên trong hệ ngân hà, vậy thì bọn họ cũng không có được bất kỳ lợi ích gì. Hệ ngân hà là đại bản doanh của bọn họ, các dự án tiến hóa và hệ thống phòng thủ ở nơi đó chỉ mới được triển khai, vẫn chưa được củng cố và ổn định hoàn toàn. An cư lạc nghiệp, tranh thủ thời gian để phát triển lớn mạnh mới là những ưu tiên hàng đầu hiện nay của bọn họ. Cuộc chiến diễn ra trong hệ ngân hà đã gây chấn động đến các thế lực văn minh cao cấp trong toàn bộ phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư. Ba quân đoàn tinh nhuệ của nền văn minh Anh Tiên mất hết khả năng phản kháng, cứ thế bị chôn vùi trong hệ ngân hà, điều này quả thực đã khiến cho một số thế lực đang nhòm ngó nơi này không khỏi kinh ngạc sợ hãi, đồng thời quyết định thu tay lại, không dám động chạm vào thế lực mới nổi không rõ lai lịch kia. Bên cạnh đó, với thành tích đánh bại nền văn minh Anh Tiên, tập đoàn Kiến Hành Quân lập tức trở thành một trong những thế lực lớn của phức hợp siêu đám sông Ngư Kình Ngư với uy danh hùng mạnh. Lúc này, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn bận rộn như mọi khi. Cuộc chiến vừa qua không gây ra quá nhiều sóng gió, nhưng thế giới bên ngoài đã phần nào biết được tình hình bên trong hệ ngân hà của bọn họ. Cho dù bọn họ đã hủy diệt hơn phân nửa quân lực của nền văn minh Anh Tiên, khiến một số thế lực lớn phải kiêng sợ, nhưng một số kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn đang âm thầm âm mưu đưa phi thuyền thăm dò tiến vào hệ ngân hà với ý đồ điều tra vị trí hành tinh thủ phủ của bọn họ. Suy cho cùng, phản vật chất và vật chất tối có sức hấp dẫn quá lớn, nếu như không bị thèm muốn thì mới là chuyện lạ. Sau khi giải quyết các vấn đề hậu chiến tranh, tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp tục quay trở lại công tác tăng cường hệ thống phòng thủ ở hệ ngân hà, đề phòng những trường hợp kẻ địch tiến hành bước nhảy không gian, thả rơi hàng loạt vũ khí có khả năng hủy diệt toàn bộ tinh hệ. Đây cũng là lý do mà Lam không muốn ép buộc nền văn minh Anh Tiên tiếp nhận sự bồi thường của đối phương. Trong không gian vũ trụ đen kịt, Trần Mặc đứng giữa bầu khí quyển của một hành tinh lẻ loi, vừa quan sát bề mặt ở bên dưới, vừa dâng trào một niềm tự hào ở trong lòng. Bỗng nhiên, Trần Mặc đưa tay về phía trước, nhấn vào nút bấm giữa hư không. Hàng chục cỗ máy nhanh chóng hiện thân, bắt đầu khởi động rồi trực tiếp lao xuống phía dưới. Ngay khi gần tiếp cận bề mặt của hành tinh, những cỗ máy này lập tức giải phóng vô số người máy nano màu xám ra xung quanh. Trần Mặc vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh như mọi khi, lần lượt đưa ra từng chỉ thị trong chiến giáp. Ngay sau đó, mấy trăm vệ tinh tiến vào quỹ đạo hành tinh hoang vu, đồng thời phát ra các tín hiệu kết nối với nhau để tạo thành một mạng lưới dày đặc. Thông qua mạng lưới vệ tinh này, các chỉ thị của Trần Mặc truyền tới những người máy nano ở trên bề mặt hành tinh. Các người máy nano chậm rãi vặn vẹo, trông tựa như một đám sương mù xám đang bắt đầu khuếch trương với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó dần dần nuốt chửng toàn bộ hành tinh. Đám sương mù này lúc thì trôi nổi lặng lẽ, lúc thì cuộn trào sôi sục, cuối cùng hình thành nên một kết cấu máy móc nối liền với nhau trải dài mấy trăm km hình thành trên bề mặt hành tinh. Hai giờ sau, một hành tinh máy móc đã thành hình, hết thảy mọi thứ ở đây đều bao gồm kết cấu cơ khí cũng như linh phụ kiện khổng lồ. Khởi động. Trần Mặc ra lệnh cho Mặc Nữ. Một cổ dao động không gian vô hình nổi lên từ bề mặt hành tinh, giống như những gợn sóng đang lan rộng với tốc độ ánh sáng. Từ tầm nhìn chiến giáp, Trần Mặc có thể thấy rõ cổ dao động không gian này có biên độ cụ thể và không thay đổi theo thời gian. Ngoài ra, với trung tâm là hành tinh này, nó hiện đang dần dần di chuyển theo hướng quay của hành tinh, đồng thời khuếch tán về phía góc phần tư cố định của vũ trụ. Trần Mặc tiếp tục xem xét tham số biên độ của dao động không gian một lần nữa, coi như đã xác định tính chính xác của dữ liệu. Trong khi đó, hàng ngàn hàng vạn hành tinh ở các góc khác của phần rìa hệ ngân hà cũng đang trải qua quá trình cải tạo tương tự, từ đó liên kết với nhau và tạo nên một hệ thống phát động sóng thần không gian ở khu vực ngoài cùng của hệ ngân hà. Một khi sóng thần không gian được thành hình, thì độ dày của nó sẽ chậm rãi tăng lên một năm ánh sáng, giống như một bong bóng không gian có độ dày một năm ánh sáng bao bọc lấy hệ ngân hà. Những phi thuyền gấp khúc không gian ở bên ngoài muốn nhảy vào hệ ngân hà, thì sẽ phải thông qua tiết điểm không gian được thiết lập bởi tập đoàn Kiến Hành Quân, sau đó tiếp nhận các vòng kiểm tra nghiêm ngặt rồi mới có thể tiến vào bên trong. Nếu không, chúng bắt buộc phải di chuyển với tốc độ ánh sáng trong vòng một năm, đâm xuyên thấu cổ dao động là sóng thần không gian mà không bị phát hiện nửa đường. Các nền văn minh thần cấp cùng một số nền văn minh đỉnh cấp cường đại cũng sử dụng loại kỹ thuật tương tự đến bảo hộ hành tinh thủ phủ cùng các tinh hệ trọng yếu dưới trướng mình. Sau khi thuận lợi hoàn thành bước khởi đầu, Trần Mặc chỉ cần để cho các gợn sóng không gian lan truyền ra khắp nơi, sau đó kết nối với những gợn sóng không gian khác là được. Căn cứ vào tính toán trước đó, sóng thần không gian từ ngàn vạn hành tinh này sẽ mất khoảng 4 tháng để có thể lan rộng và bao bọc toàn bộ hệ ngân hà. Đến lúc đó, nếu như quân địch muốn hủy diệt hệ ngân hà, cần phải bắt đầu từ rìa hệ ngân hà. Ngay cả khi bọn họ sử dụng phi thuyền gấp khúc không gian để thả rơi hàng loạt vũ khí không gian xuống hệ ngân hà, thì cũng chỉ có thể bắt đầu phát tán ở biên giới hệ ngân hà, mất hàng chục nghìn năm mới đến được trái đất. Mọi người ở trái đất có đầy đủ thời gian tiêu trừ vũ khí hủy diệt đó trong không gian, hoặc là thông dong lui vào trong tiểu vũ trụ. Hệ ngân hà là mái nhà, là quê hương, cho dù có hao tốn bao nhiêu công sức để cải tạo nơi này đi chăng nữa, thì Trần Mặc cũng không do dự. Khổ Nhiêu mặc bộ chiến giáp màu đen trên người, quan sát 20 vạn sinh mệnh khổ nhân đứng ở trên quảng trường phía dưới với vẻ mặt nghiêm túc. Trải qua mấy tháng tuyển chọn cùng huấn luyện, đây chính là nhóm chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong số hàng vạn sinh mệnh khổ nhân trẻ tuổi. Khổ Thiên, Khổ Long hiện đang đứng đầu đội ngũ, bên cạnh bọn họ còn có một nữ sinh mệnh khổ nhân tên là Khổ Thiên Huyễn. Cô ta cũng là một trong những nhân vật nổi bật trong khóa huấn luyện lần này, hiện tại đã được khai phá siêu năng lực biến đổi hình dạng vô cùng đặc biệt. Tính chất của loại năng lực này khác với hiệu ứng thay đổi hình dạng của người máy nano, có thể vượt qua tầm quét của thiết bị thăm dò. Hôm nay, tất cả mọi người đều sảng khoái tinh thần, bởi vì bọn họ đã hoàn thành khóa huấn luyện tập trung, chuẩn bị rời khỏi hành tinh Khổ Qua. Trong lúc chờ đợi, âm thanh vo ve đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, một con quái vật khổng lồ bay lơ lửng trên quảng trường, che khuất cả bầu trời. Khoảnh khắc tiếp theo, một số người mặc chiến giáp nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Một trong số đó chính là Lam. 20 vạn sinh mệnh khổ nhân đồng loạt cung kính hành lễ, động tác chỉnh tề theo nhịp. Lần đầu tiên nhìn thấy đội ngũ trên quảng trường, Lam không khỏi hài lòng gật đầu. Với ưu thế bẩm sinh, những sinh mệnh khổ nhân sở hữu sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, hơn nữa còn sinh sống trong môi trường cực khổ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, vậy nên bọn họ chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức nghiệp chiến giáp sư. Lam muốn xây dựng một nhánh quân cận vệ cho Trần Mặc, vậy nên nhất định phải chọn ra những người mạnh nhất. Sau khi quá trình tuyển chọn ban đầu kết thúc, Lam đã áp dụng kỹ thuật khai phá siêu năng lực đối với các sinh mệnh khổ nhân, giúp cho 20 vạn cá nhân ưu tú nhất có cơ hội thức tỉnh những loại siêu năng lực khác nhau. Một khi những người này tiếp nhận huấn luyện thích hợp, thì nhất định sẽ trở thành một đội quân bao gồm 20 vạn chiến giáp sư đỉnh cấp, có thể gây chấn động đến bất kỳ thế lực nào trong phạm vi liên minh vũ trụ. Kỳ huấn luyện tại hành tinh Khổ Qua đã kết thúc, các ngươi sẽ chuẩn bị rời khỏi đây, đi tới hành tinh khác để mở mang bờ cõi và bảo vệ quê hương cho thần vương. Rõ. Sau khi nghe được danh xưng thần vương, tất cả sinh mệnh khổ nhân đồng loạt phát ra âm thanh vang dội như sấm sét, kẻ nào kẻ nấy đều biểu lộ sự sùng kính cùng kích động trong đôi mắt. Đối với bọn họ, được đi theo thần vương chính là lý tưởng cao cả nhất. Lam hài lòng gật đầu. Quá trình đồng hóa hành tinh Khổ Qua diễn ra rất thuận lợi, các sinh mệnh ở đây hiện đã thiết lập được ý thức về bản sắc tộc đàn và sự gắn kết, vậy nên có thể dễ dàng bước vào giai đoạn phát triển kế tiếp. Trong tương lai, vô số sinh mệnh khổ nhân sẽ không ngừng gia nhập lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân, thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng cường đại. Từ hôm nay trở đi, đội ngũ các ngươi có một cái tên mới, thần vệ chính là hộ vệ của thần vương. Từ nay về sau, các ngươi sẽ một mực đi theo thần vương, dốc sức bảo vệ thần vương. Hô! Tất cả mọi người ở trong quảng trường bắt đầu hít thở không thông. Bọn họ tôn thờ thần vương. Người đã giải cứu bọn họ, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho bọn họ, cũng như cung cấp tri thức, khoa học kỹ thuật, thậm chí là siêu năng lực cho bọn họ. Nếu có thể đi theo phục dịch cho thần vương, thì bọn họ quả thực đã nhận được ân điển của trời cao. Cái tên thần vệ này, đối với bọn họ mà nói, chính là vinh quang không gì sánh bằng. Trong một thành phố ngầm, độc phu nữ ngồi ở vị trí đầu tiên của bàn hội nghị, cô ta đang mang một chiếc mặt nạ để giấu kín dung mạo, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo như băng. Hôi Nhị Thập Nhất cạnh đó cũng tương tự như độc phu nữ, hắn ta chỉ để lộ một đôi mắt màu xám, khiến cho người ngoài có thể nhận ra bộ dạng thực sự. Hai người bọn họ đang ngồi đối diện với 10 sinh mệnh thông minh có hình dạng khác nhau. Độc phu nữ cử động ngón tay, mấy người máy nhỏ đem ống tim đưa vào tay 10 sinh mệnh kia. Đây là gì? Trí vừa quan sát ống tim, vừa nghi hoặc hỏi. Đây không phải là điều mà ngươi nên hỏi. Lưu Ly đáp lại với ngữ điệu lạnh tanh, không ẩn chứa một tia cảm tình nào. Hỏi một chút cũng không được sao? khối băng chết tiệt. Trí bĩu môi, sau đó cắm ống tiêm vào cánh tay. Cho dù bị chế giễu là khối băng, Lưu Ly có vẻ như cũng không quá để tâm, mà lập tức cắm ống tiêm vào cánh tay, rồi nhanh chóng vứt ống tiêm rỗng tuếch sang một bên. Tám sinh mệnh còn lại cũng không chần chừ thêm nữa, bèn giơ tay cắm ống tiêm vào trong cơ thể. Ngay sau đó, tất cả bọn họ đều được người máy đưa vào trong khoang thí nghiệm ở phía sau, bầu không khí nơi đây dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Chị, chuẩn bị xong rồi. Hôi Nhị Thập Nhất nói. Ừm. Độc Phu Nữ nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu đi. Chồng, ngươi chơi một trò chơi cùng với ta đi. Tiểu Ngư nằm nhoài trên lưng Trần Mặc, ghé vào bên tai hắn rồi khẽ khàng thổi gió. Ừm, ngươi nói đi. Trần Mặc vẫn tập trung thiết kế thiết bị phức tạp trong nền tảng ba chiều ở phía trước. Thiết bị này có liên quan đến nhiệm vụ của hắn trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Chúng ta chơi trò chơi khó nhất trong vũ trụ, kéo búa bao, nhưng ngươi chỉ có thể ra búa mà thôi. Ai thua cuộc thì sẽ phải thực hiện một điều ước của đối phương. Ngươi đang giở trò lưu manh sao? Ta chính là đang giở trò lưu manh đó, sao nào, ngươi có chơi không? Được, nữ lưu manh. Trần Mặc giơ nắm tay mang tính chất tượng trưng, sau đó nhìn sang Tiểu Ngư đang tươi cười đắc ý, chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói đi. Ngươi muốn ta thực hiện điều ước gì nào? Ta muốn khai phá siêu năng lực. Hả? Trần Mặc không khỏi sửng sốt, lập tức tạm dừng công việc, tại ngươi đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ này. Dù sao thì hai đứa nhỏ Vô Song và Vô Danh đều đã lớn rồi, cho nên ta sẽ có lúc cảm thấy nhàm chán, muốn đỡ đần một vài sự vụ cho ngươi, thế nhưng lại không có thiên phú gì đặc biệt cả. Vậy nên ta muốn khai phá siêu năng lực, từ đó mới có thể giúp được ngươi, có được không? Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Trần Mặc bằng đôi mắt trong sáng xinh đẹp, khiến cho hắn khó có thể từ chối. Thực ra, ngươi là người đỡ đần cho ta nhiều nhất, từ việc xử lý gọn gàng tất cả chuyện nhà, cho đến việc là hậu phương vững chắc cho tất cả mọi người. Ta cũng muốn giúp đỡ ngươi thêm một chút nữa, giống như Mặc Nữ và Triệu Mẫn vậy đấy. Hơn nữa, siêu năng lực còn lợi hại như vậy. Ngươi không sợ rằng mình sau khi khai phá siêu năng lực sẽ biến thành một con cóc, giống như Cóc Tinh sao? Không cho nhắc tới cóc, ngươi mới biến thành cóc. Tiểu Ngư nghe thấy hai chữ Cóc Tinh thì lập tức xù lông giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, cô đột nhiên túm lấy lỗ tai Trần Mặc, bày ra bộ dáng dương nanh múa vuốt. Được rồi, ngươi sẽ không biến thành cóc, nhất định sẽ biến thành tiên nữ, đau quá. Mặc Nữ đứng yên lặng ở bên cạnh, cười tủm tỉm với hai người bọn họ. Tại sao ta vừa nhắc đến Cóc Tinh, thì ngươi lại phản ứng gay gắt như vậy? Trần Mặc xoa xoa lỗ tai, tò mò hỏi. Mặc Nữ nói chen vào, khi anh Mặc mất tích, chị Tiểu Ngư đã từng mơ thấy ngươi thân thiết với một đám nữ người ngoài hành tinh, mà những người ngoài hành tinh đó lại có hình dạng giống như con cóc, cho nên chị ấy liền khóc suốt một ngày một đêm. Ha ha ha ha. Đừng đánh nữa, ta không cười nữa. Ha ha ha ha. Dù sao thì ngươi cũng đã đồng ý rồi. Tiểu Ngư bĩu môi, nếu như Trần Mặc không chịu đồng ý, thì cô chắc chắn sẽ tức giận. Được, ta đồng ý, ta sẽ nghiên cứu loại kỹ thuật khai phá siêu năng lực mà không thay đổi ngoại hình, để cho ngươi không cần phải lo lắng vấn đề này nữa. Trần Mặc theo thói quen xoa xoa mái tóc của vợ mình. Nhìn thấy Trần Mặc gật đầu, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Ngư liền cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cho tới nay, Triệu Mẫn vẫn chịu trách nhiệm quản lý tập đoàn, còn Mặc Nữ lại càng không cần phải nói, còn Tiểu Ngư chỉ tập trung chăm sóc gia đình, cũng như chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Trần Mặc, chứ không thể nhúng tay vào những chuyện khác, đặc biệt là những sự vụ quan trọng. Vì lẽ đó, sau khi Vô Song và Vô Danh dần dần trưởng thành, nếu như Trần Mặc tập trung nghiên cứu, thì cô cũng chỉ có thể nhàm chán một mình. Ngươi muốn sở hữu loại siêu năng lực gì? Trần Mặc hỏi. Ta không thích những loại năng lực định hướng có sẵn, hơn nữa nhiều người cũng sở hữu những khả năng tương tự với nhau, căn bản không có gì đặc biệt. Vậy nên ta muốn khai phá siêu năng lực không định hướng, để cho mọi sự tùy duyên đi. Nếu như năng lực đó có ích đối với ngươi, thì ta cũng giống như Mặc Nữ và chị Triệu Mẫn, còn nếu như năng lực đó vô dụng đối với anh, vậy thì ta cam chịu số mệnh của mình, lẳng lặng ở sau lưng ngươi, không làm phiền ngươi nữa. Đồ ngốc! Trần Mặc nhẹ nhàng bóp bóp mũi cô. Khi nào thì có thể bắt đầu? Trần Mặc suy nghĩ một chút nói, 3 ngày nữa, ta sẽ tự mình phối chế hợp chất khai phá siêu năng lực cho ngươi. Nếu như Tiểu Ngư mong muốn được sở hữu siêu năng lực đến như vậy, thì người làm chồng như hắn cũng không thể xử lý qua loa được. Về phần năng lực của Tiểu Ngư, hắn nhất định sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô, để cho mọi sự tùy duyên. Dù sao đi nữa, Trần Mặc vẫn luôn coi Tiểu Ngư chính là nữ thần may mắn của mình. Từ khi bắt đầu gặp gỡ Tiểu Ngư, hắn mới có thể gặp nhiều may mắn đến như vậy. Cảm ơn ông xã. Tiểu Ngư hôn lên má Trần Mặc, tỏ ra vui sướng như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi. Chúng ta chơi lại lần nữa không? Nữa sao? Ngươi định giở trò lưu manh đến cùng sao? Ta không chơi nữa. Lần này, ta chỉ ra kéo mà thôi. Đồng ý, có quá mạo hiểm không nhỉ? Trên đường đến phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn mở miệng hỏi dò những người còn lại. Suy cho cùng, việc khai phá siêu năng lực không phải là chuyện nhỏ. Bọn họ vẫn luôn rất thận trọng đối với việc khai phá và thức tỉnh siêu năng lực, đặc biệt là những loại năng lực không không được định hướng. Điều này giống như đang đánh bạc, nếu như có thể khai phá được siêu năng lực độc đáo thì coi như may mắn, nhưng tất nhiên không phải ai cũng có được may mắn. Xét trong tiêu chuẩn của hệ thống chiến giáp hiện giờ của Liên minh Vũ trụ, rất nhiều siêu năng lực khác chỉ có thể làm phong phú cuộc sống hàng ngày, chứ không có nhiều tác dụng trong chiến đấu. Mỗi người chỉ có một cơ hội khai phá ra siêu năng lực, nếu như không thể dùng tới nó thì thật sự rất lãng phí. Tiểu Ngư cúi đầu, ngắm nhìn phong cảnh thành thị phía dưới. Chiến giáp bay lượn khắp nơi, ảnh chiếu ba chiều biến ảo, giao thông đông đúc nhộn nhịp. Quả là một thành phố khoa học viễn tưởng hoàn hảo, trông hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Hết thảy những thay đổi trên trái đất đều xuất phát từ bộ não Trần Mặc, điều này vẫn khiến cho Tiểu Ngư cảm giác tự hào không xiết. Vì lẽ đó, cho dù biết được nỗi lòng lo lắng của Triệu Mẫn, nhưng cô ấy vẫn ung dung bình tĩnh như mọi khi. Thỉnh thoảng mạo hiểm một lần cũng tốt. Nếu như ta có được siêu năng lực, thì sẽ có thể mang lại một phần trợ lực cho hắn, còn nếu như ta không khai phá được, thì vô dụng vẫn hoàn vô dụng. Tiểu Ngư đã suy nghĩ rất cặn kẽ về vấn đề khai phá siêu năng lực, nếu như cô vẫn còn tiếp tục lưu giữ quan niệm ở trái đất, thì chắc chắn sẽ không nguyện ý tiến hành thí nghiệm trên cơ thể chính mình. Tuy nhiên, hiện giờ đã không còn là thời đại của trái đất nữa rồi. Trong vũ trụ, nhân loại hèn mọn như bụi trần, nếu như cô không tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, thì cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Vì lẽ đó, cô muốn có được siêu năng lực, từ đó mang lại cho Trần Mặc càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt. Nếu nói vậy, thì ta cũng muốn khai phá siêu năng lực. Triệu Mẫn cười nói, đồng thời âm thầm thừa nhận rằng Tiểu Ngư quyết đoán dũng cảm hơn chính mình trong một số vấn đề. Ta vẫn luôn coi hắn là trung tâm thế giới của mình, nhưng trong ba người phụ nữ, ta lại là người trợ giúp ít nhất cho hắn, thế nên lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, sau cùng mới đưa ra quyết định này. Ngươi không thể để cho hắn nghe được những lời này, nếu không thì hắn nhất định sẽ chấp hành gia pháp đấy. Tiểu Ngư lè lưỡi. Triệu Mẫn cười nói, trong sống ba người chúng ta, mặt nữ là người đặc biệt nhất, nhưng ngươi mới là người quan trọng nhất đối với hắn. Nếu như không có ta, thì tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn có thể giao cho người khác quản lý. Nhưng nếu như không có ngươi, thì cả nhà chúng ta chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc yên ổn như bây giờ. Ngươi thử nghĩ xem, đối với hắn, gia đình quan trọng hay là công ty quan trọng? Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thì chiến giáp của bọn họ đã bầu trời phía trên trụ sở của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, liền đáp xuống khu vực tòa nhà số 1 rồi đi đến cửa phòng thí nghiệm, thì phát hiện ra mặt nữ đã đứng đã chờ sẵn ở đó. Hai người vào đi, anh Mặc đang đợi chúng ta. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa ta và chị Triệu Mẫn, người không được nói cho hắn đâu đấy. Tiểu Ngư đè ép ngữ điệu, cẩn thận dặn dò mặt nữ. Từ khi có được cơ thể sinh vật hoàn chỉnh, mặt nữ hiện tại đã trở thành một sinh mệnh chân chính, hoàn toàn có thể áp dụng phương thức tư duy của con người bằng xương bằng thịt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cô ấy còn có thể liên kết với ý thức lượng tử trong siêu máy tính lượng tử, từ đó dễ dàng điều khiển toàn bộ trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vì lẽ đó, bọn họ có bất kể chuyện gì, thì cũng không thể giấu được mặt nữ. Được, ta không nói. Mặt nữ khẽ mỉm cười, vội vàng gật đầu. Trong phòng thí nghiệm siêu năng lực, Trần Mặc trong chiếc áo blue trắng đang cẩn thận kiểm tra số liệu của khoang khai phá. Lần này, hắn sẽ tiến hành khai phá năng lực cho Tiểu Ngư, cho nên không thể qua loa được. Nhìn thấy ba cô gái đi vào, Trần Mặc mới đóng trang số liệu. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Rồi. Tiểu Ngư gật đầu. Trần Mặc nhấn nút điều khiển, màn ra khoang thuyền bao gồm dung dịch khai phá siêu năng lực. Bởi vì Trần Mặc đặc biệt chuẩn bị mọi thứ cho Tiểu Ngư, cho nên đều sử dụng những loại vật liệu tốt nhất. Ngươi búi tóc lên, rồi cởi quần áo ra. Vâng. Tiểu Ngư đáp. Trong phòng thí nghiệm siêu năng lực chỉ có ba người Trần Mặc, Triệu Mẫn và Mặt Nữ, vậy nên Tiểu Ngư cũng không chút đắn đo mà lập tức cởi bỏ toàn bộ quần áo rồi lẳng lặng nằm vào khoang khai phá. Trong suốt quá trình này, cô ấy gần như phơi bày toàn bộ làn da trắng sáng trong vuốt, cũng như dáng người hoàn mỹ đến mức khiến cho những cô gái khác đều phải hâm mộ ghen tị. Mỗi lần Trần Mặc nhìn thấy thân hình của Tiểu Ngư, đều nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần nữa. Ngươi vẫn còn nhìn sao? Triệu Mẫn trêu chọc nói. Trần Mặc có chút xấu hổ, bèn sờ sờ mũi. Ta đã điều chế loại hợp chất khai phá siêu năng lực không định hướng với mức độ tinh khiết cao nhất, tỷ lệ thành công cao nhất, cũng như cảm giác khó chịu thấp nhất, nhưng có khả năng mang lại một loại siêu năng lực ngẫu nhiên cho người sử dụng. Ngươi thật sự muốn thức tỉnh siêu năng lực ngẫu nhiên sao? Rồi. Tiểu Ngư quả quyết gật đầu. Trong quá trình khai phá, ngươi có thể sẽ cảm thấy khó chịu và đau đớn, cho nên phải cố gắng chịu đựng nhé. Hoặc ngươi cứ ngủ một giấc, thì nhất định sẽ không sao. Ta không sợ. Ta sẽ chờ ngươi quay lại. Trần Mặc hôn lên trán Tiểu Ngư, sau đó đưa tay đóng cửa sập của khoang khai phá. Sau khi xác nhận Tiểu Ngư đã đeo máy thở che kín miệng mũi, cũng như được gắn vô số các thiết bị cảm ứng ở trên người, hắn bắt đầu để cho chất lỏng trong khoang dần dần chậm rãi dâng lên nhấn chìm cơ thể cô ấy. Bắt đầu khai phá. Tiểu Ngư trong khoang khai phá đang bắt đầu run rẩy một cách bất thường, có vẻ như đang cảm thấy đau đớn khó chịu. Cả căn phòng thí nghiệm siêu năng lực trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Trần Mặc cũng không thể làm gì khác, đành phải một mực chú ý đến những thay đổi trên thiết bị theo dõi và chờ đợi Tiểu Ngư đi ra. Mặc dù quá trình khai phá siêu năng lực vẫn tồn tại tỷ lệ rủi ro nhất định, nhưng hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, Trần Mặc cũng đã chuẩn bị sẵn khoang chữa bệnh ngay tại đây, ngay cả khi Tiểu Ngư phát sinh sự cố ngoài ý muốn, thì chỉ cần cô ấy không phải lập tức chết não, thì nhất định sẽ được cứu chữa kịp thời. Mối nguy hiểm thực sự chỉ xuất hiện trong giai đoạn sau, chính là khi bản thân không cách nào kiểm soát được siêu năng lực vừa mới được khai phá. Cho dù là đối với Trần Mặc và những người đang chờ đợi bên ngoài, hay là Tiểu Ngư ở bên trong, thì bọn họ đều cảm thấy đây là một quá trình rất dài. Người có muốn khai phá siêu năng lực luôn không? Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn. Ta không vội. Triệu Mẫn lắc đầu nói. Ngay từ khi bắt đầu tiến hành khai phá siêu năng lực, Tiểu Ngư đã cảm thấy khó chịu khắp người, tự như mỗi một tế bào trong cơ thể đều trở nên đau đớn, thậm chí còn đau đớn hơn so với việc sinh con. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng chịu đựng sự thống khổ này cho đến khi ngủ thiếp đi, từ đó mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Tiểu Ngư đã có một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy hố đen nổ tung, tinh hà biến ảo, vật đổi sao dời, sinh mệnh xuất hiện, vạn vật sống lại. Tiếp đó, cô lại tiếp tục chứng kiến sự thay đổi của các mùa trên hành tinh, quá trình sinh lão bệnh tử của sinh mệnh, cũng như sự tiến hóa nối tiếp nhau. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ nguyên tử, sau đó chuyển hóa thành gen, tế bào, sinh mệnh, rồi lại phát triển thành sinh thái, hành tinh, hằng tinh, hệ ngân hà, chòm sao xử nữ, siêu cụm thiên hà, cho đến toàn bộ vũ trụ. Lúc này, Tiểu Ngư bất chợt phát hiện ra hệ mặt trời giống như một nguyên tử, thiên hà giống như một tế bào, mà vũ trụ là một cơ thể sống hoàn chỉnh. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cô dường như đã vươn ra bên ngoài vũ trụ, liền cảm thấy vũ trụ này hóa ra chỉ là một nguyên tử trong một vũ trụ lớn hơn thế nữa, sau đó lại tiếp tục quan sát quá trình tương tự lặp đi lặp lại với tốc độ càng lúc càng nhanh. Sự kết nối của tất cả những điều này cuối cùng đã tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín hoàn chỉnh. Tiểu Ngư không khỏi choáng ngợp trước trải nghiệm từ góc nhìn thượng đế này. Nó khiến người ta cảm thấy sinh mệnh vô cùng nhỏ bé và thấp kém, cũng như cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, thậm chí còn lâm vào trạng thái mất phương hướng. Nếu như không cách nào thoát khỏi, thì có lẽ sẽ vĩnh viễn trầm luân. Tiểu Ngư đột nhiên nghĩ đến Trần Mặc, liền vô thức thoát khỏi góc nhìn thượng đế, không còn nhìn thấy vòng lặp vô hạn kia, nhưng lại chợt nhận ra mình được bao vây bởi đủ loại sinh mệnh khác nhau. Tuy nhiên, trong con mắt của cô, sinh mệnh không còn là sinh mệnh nữa, mà là những cụm vật chất màu xanh không xác định đang cuốn quanh và luân chuyển bên trong cơ thể. Đó là thể ý thức của sinh mệnh. Tiểu Ngư trở nên hoảng hốt, rồi mơ hồ tỉnh lại. Cùng lúc đó, nước thuốc trong khoang khai phá từ từ rút xuống, các thiết bị cảm biến trên cơ thể của Tiểu Ngư cũng được thu lại. Cô chậm rãi mở mắt ra, thì lập tức nhìn khuôn mặt lo lắng không yên của Trần Mặc. Chồng ơi! Tiểu Ngư cười thành tiếng rồi ôm lấy Trần Mặc, cảm nhận hơi ấm chân thực từ cơ thể của hắn, đồng thời xua tan nỗi bất lực và cô độc trong giấc mơ. Người cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Tiểu Ngư làm nũng với mình, Trần Mặc bấy giờ mới có thể thả lỏng tinh thần, bèn cầm lấy quần áo do mặt nữ mang tới, sau đó trùm lên cơ thể trần như nhộng của Tiểu Ngư rồi bế cô lên ghế. Lúc mới bắt đầu thì cảm thấy có chút khó chịu, sau đó thì lại có một giấc mơ rất kỳ lạ. Người mơ thấy gì? Ta mơ thấy một vụ nổ lớn trong vũ trụ. Sau đó lại phát hiện ra các hành tinh giống như nguyên tử, thiên hà giống như tế bào, vũ trụ là một sinh vật sống, sau cùng là đi vào một vòng tuần hoàn vô cùng kỳ lạ, khiến cho người ta có cảm giác cô đơn vô hạn, cảm thấy mọi thứ đều là giả dối, cuộc sống không có ý nghĩa, tương tự như kết thúc của bộ phim Buổi diễn của Truman. Tiểu Ngư miêu tả thế giới trong giấc mơ của mình một cách rõ ràng hết mức có thể, nhưng rốt cuộc cũng không có đủ từ ngữ để hình dung ra nó. Trần Mặc nhớ lại cảnh tượng mà mình đã thấy trong quá trình khai phá não bộ tại Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Những trải nghiệm khi đó của hắn cũng tương tự như miêu tả của Tiểu Ngư. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Có khó chịu không? Không sao cả. Tiểu Ngư lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc đã thức tỉnh siêu năng lực gì thế? Triệu Mẫn không kìm nén sự tò mò, bèn mở miệng hỏi. Mặt nữ và Trần Mặc cũng không ngoại lệ. Tiểu Ngư có chút sửng sốt, cô vừa rồi chỉ tập trung vào giấc mơ kỳ quái kia, cũng không để ý đến việc tìm hiểu siêu năng lực của mình là gì. Vì lẽ đó, sau khi nghe được câu hỏi của Triệu Mẫn, cô mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Lúc này, ba người Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng mặt nữ ở bên cạnh cô đều lập tức kích hoạt chiến giáp bao bọc lấy cơ thể chính mình. Thấy vậy, Tiểu Ngư không khỏi nghi hoặc, mọi người làm gì vậy? Chúng ta sợ ngươi sẽ hạ độc thủ đó. Trần Mặc cười nói. Triệu Mẫn và Mặc Nữ cũng nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ cũng tán thành với cách nói của Trần Mặc. Sinh mệnh vừa mới thức tỉnh siêu năng lực thì sẽ có nhiều khả năng mất khống chế, thậm chí còn gây sát thương cho người khác trong vô thức. Bọn họ cũng không chắc liệu Tiểu Ngư có phải là một nữ tài xế mới vào nghề hay không, vậy nên an toàn là trên hết. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào bộ dạng vũ trang đầy mình của ba người, sau đó bật cười thành tiếng, đồ xấu xa, về nhà ta sẽ tính sổ với các ngươi. Ha ha. Trần Mặc cười sảng khoái, không chút để ý, người mau xem thử mình đã thức tỉnh siêu năng lực như thế nào. Tiểu Ngư khựng lại một chút, nói, ta không rõ. Hả? Ba người đều có chút nghi hoặc, thậm chí là khó hiểu. Xét theo lý thuyết, não bộ khả năng cảm ứng được những sự thay đổi của cơ thể, vậy nên Tiểu Ngư không có lý do gì mà không rõ siêu năng lực của chính mình. Quá trình khai phá siêu năng lực không thành công, hay là ngươi không biết nên gọi siêu năng lực của mình là gì? Quá trình khai phá siêu năng lực đã thành công mỹ mãn, chỉ là ta không biết miêu tả siêu năng lực của chính mình như thế. Tiểu Ngư có thể xác nhận bản thân đã thức tỉnh siêu năng lực, thế nhưng cô ấy không biết cách mô tả tính chất cụ thể của loại siêu năng lực này. Siêu năng lực này có nguy hiểm không? Hẳn là không nguy hiểm. Thế thì ngươi cứ thử phóng thích nó ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét. Trần Mặc càng thêm nghi hoặc. Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi điều chỉnh trạng thái của mình, lần theo cảm ứng của não bộ để kích hoạt năng lực trong cơ thể. Vào khoảnh khắc mở mắt ra, Tiểu Ngư bất chợt sửng sốt. Thế giới trong tầm mắt của cô đã trở nên tương tự như cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ trước đó. Có chuyện gì vậy? Ta cảm nhận được những thứ kỳ quái, giống như là thể ý thức của các ngươi. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn ba người. Cảm nhận thể ý thức. Lần này đến lượt ba người Trần Mặc ngạc nhiên. Ý thức có hình dạng cụ thể. Năng lực rốt cuộc có tác dụng gì? Tác dụng của nó là tốt hay xấu? Bọn họ nảy sinh vô số nghi vấn ở trong đầu, sau đó lại nhìn sang Tiểu Ngư với vẻ mặt khó hiểu. Suy cho cùng, bọn họ không phải là Tiểu Ngư, cho nên không thể biết được thế giới trong góc nhìn của cô ấy ra sao. Thể ý thức trông như thế nào? Trần Mặc hỏi. Thể ý thức là một vật thể hư ảo, bao gồm rất nhiều đốm huỳnh quang màu xanh lam bay lượn xung quanh một điểm sáng trung tâm với tốc độ cực nhanh, giống như các hành tinh xoay quanh mặt trời. Ta chỉ có thể cảm nhận được nó, chứ không thể chạm vào nó. Hơn nữa, thể ý thức của các ngươi đều không giống nhau, đặc biệt là ngươi và Mặc Nữ. Khi nhìn vào Trần Mặc, Tiểu Ngư có chút kinh ngạc. Cô cảm nhận được thể ý thức của hắn bao gồm những chùm sáng với kích thước vượt quá tưởng tượng. Trong khi điểm sáng ở trung tâm thể ý thức của Triệu Mẫn chỉ lớn hơn móng tay, thì điểm sáng ở trung tâm thể ý thức của Trần Mặc lại to bằng nắm đấm, đồng thời cũng có độ chói gấp mấy chục lần, ngay cả số lượng đốm huỳnh quang xanh lam ở xung quanh cũng nhiều hơn vô số lần so với Triệu Mẫn. Còn thể ý thức của Mặc Nữ lại chỉ có hai đốm huỳnh quang quấn lấy nhau, cũng như quay tròn xung quanh một điểm sáng ở trung tâm, mà điểm sáng này cũng bao gồm hai đốm sáng to bằng hai viên bi cũng quấn lấy nhau. Đây không phải điều đặc biệt nhất, Tiểu Ngư phát hiện ra con chip hạch tâm của siêu máy tính lượng tử bên trong phòng thí nghiệm cũng có thể ý thức, mà thể ý thức này lại tương đồng như của Mặc Nữ, bất kể là tốc độ hay là quỹ đạo bay của điểm sáng. Cũng không có gì là khi Mặc Nữ có thể liên kết với siêu máy tính lượng tử, bởi vì thể ý thức của hai bên là hoàn toàn giống nhau, vậy nên mới sản sinh ra mối quan hệ thần giao cách cảm. Còn có thể như vậy sao? Trần Mặc cũng vô cùng kinh ngạc với siêu năng lực của Tiểu Ngư. Mặc dù hắn ta có cả một thư viện khoa học kỹ thuật ở trong đầu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nghe đến sự tồn tại của thể ý thức. Trần Mặc không biết được cấp thẩm quyền tiếp theo của thư viện khoa học kỹ thuật sẽ như thế nào và liệu hắn có thể tìm được công nghệ kỹ thuật liên quan đến thể ý thức hay không. Nếu như ngay cả thư viện khoa học kỹ thuật đều không thể đưa ra cụ thể giải thích về thể ý thức, thì đây quả thực là một khái niệm rất thần bí, gần giống như sự tồn tại của sinh mệnh. Thật là kỳ diệu. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn thể ý thức của cả ba người. Bỗng nhiên, Tiểu Ngư nảy sinh một ý nghĩ ở trong đầu, bèn vươn tay về phía Mặc Nữ. Mặc Nữ, người qua đây một chút. Mặc Nữ không hiểu Tiểu Ngư đang muốn làm gì, nhưng vẫn đi tới và úp mặt vào lòng bàn tay của cô ấy. Vào khoảnh khắc da thịt đôi bên tiếp xúc với nhau, Mặc Nữ lập tức trừng to hai mắt, bày ra biểu cảm tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế cũng trợn mắt ngoác mồm, vội vàng thu tay về, phảng phất như không thể tin được những gì vừa diễn ra. Sao vậy? Trần Mặc nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu. Thần giao cách cảm? Hay là kết nối tâm linh? Tiểu Ngư nhìn lòng bàn tay của mình. Lúc vừa rồi, khi cô ấy vừa chạm vào khuôn mặt của Mặc Nữ, thì tất cả hình ảnh trong não bộ của Mặc Nữ cũng xuất hiện trong tâm trí của cô. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư thấy được cách thức tư duy của Mặc Nữ, cũng như đích thân trải nghiệm sức mạnh của ý thức lượng tử. Suy cho cùng, cô ấy cũng chưa bao giờ tưởng tượng khối lượng tính toán và xử lý thông tin dữ liệu lại có thể khủng khiếp đến nhường này. Thần kỳ như vậy sao? Để thử chị xem. Triệu Mẫn cũng nhanh chóng lại gần, để cho bàn tay Tiểu Ngư chạm vào mặt mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Mẫn cũng có chút sững sờ khi phát hiện ra ý thức tâm linh của hai người bọn họ dường như đã được kết nối với nhau. Bên cạnh đó, cô còn có cảm giác rằng Tiểu Ngư có khả năng thiết lập một con đường đi vào tâm trí của mình. Quả nhiên, Tiểu Ngư cũng lập tức xác nhận suy nghĩ của Triệu Mẫn, vậy nên liền rút khỏi ý thức của cô ấy. Đọc tâm. Triệu Mẫn chần chờ nói. Không chỉ có thế, thậm chí còn nhiều hơn như thế. Ta cảm giác rằng, ngoài trừ tác dụng đọc tâm ra, thì loại năng lực này nhất định còn có công dụng đặc biệt khác, chỉ là ta tạm thời chưa phát hiện ra. Tiểu Ngư nở nụ cười vui mừng vì mình rốt cuộc cũng đã mạo hiểm thành công. Cô có thể cảm giác được sự đặc biệt của loại siêu năng lực này chắc chắn sẽ giúp ích cho Trần Mặc trong tương lai. Để ta thử một chút, ta cũng muốn nhìn thấy thế giới trong tầm mắt của ngươi. Trần Mặc cũng tiến lại gần. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay lên mặt Trần Mặc. Trần Mặc lập tức trở nên ngây dại. Khi nhìn thấy hình ảnh trong đầu Tiểu Ngư, hắn quả thật cũng lần đầu tiên cảm nhận được thể ý thức của sinh mệnh. Trần Mặc không biết liệu sự tồn tại này có phải là một loại vật chất đặc biệt hay không. Bỗng nhiên, Trần Mặc cảm giác được một cảm giác đê mê gây nghiện. Trong tầm mắt của hắn, biểu cảm của Tiểu Ngư trở nên mê ly gợi tình hơn bao giờ hết. Tiểu Ngư. Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi, hô hoán một tiếng trong đầu. Người không sao chứ? Người không sao? Tiểu Ngư khó khăn lắm mới có thể nâng bàn tay đang dán trên khuôn mặt Trần Mặc ra chỗ khác, đồng thời loại bỏ con đường kết nối với ý thức tâm linh của hắn. Cô vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng lại có chút thở dốc vì mệt mỏi, có lẽ do vừa rồi quá tập trung nên đã bị hãm sâu trong đó. Quá trình tiếp xúc tâm linh một cách trực tiếp như thế này đã khiến cho Tiểu Ngư nảy sinh cảm giác mê luyến khó tả. Chỉ đến khi cô ấy chủ động rút khỏi, thì cảm giác đặc biệt đó mới biến mất. Tiểu Ngư cũng không biết liệu điều này có phải xuất phát từ thể ý thức của Trần Mặc hay là do địa vị đặc biệt của hắn trong lòng cô. Nhưng bây giờ, ánh mắt của Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc dường như trở nên quyến luyến hơn rất nhiều so với lúc trước. Siêu năng lực này của ngươi quả thực rất đặc biệt, hẳn là vẫn còn có những công dụng khác mà chúng ta chưa phát hiện ra. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cùng ngươi tìm ra những công dụng của nó. Được. Tiểu Ngư trở nên tươi tắn như trước đây. Nhờ vào siêu năng lực này, cô nhất định sẽ có thể giúp đỡ Trần Mặc nhiều hơn trong tương lai. Vậy nên không khỏi cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Chẳng trách Trần Mặc nói ngươi là nữ thần may mắn của hắn. Triệu Mẫn cười nói với ngữ điệu ghen tị xen lẫn với ngưỡng mộ. Quá trình khai phá siêu năng lực không định hướng lần này vừa mang lại một siêu năng lực cực kỳ đặc biệt cho Tiểu Ngư, lại vừa giải quyết nút thắt trong lòng của cô ấy. Mặc dù Triệu Mẫn cũng rất vui mừng cho Tiểu Ngư, nhưng đồng thời cũng không thể không thừa nhận rằng vận khí của Tiểu Ngư thật sự tốt hơn bất cứ người nào khác. Về nhà trước đã nào, chúng ta phải chờ đến khi Tiểu Ngư khỏe hẳn rồi hẳn nói đến những chuyện khác. Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư, được, chúng ta về nhà trước nào. Rầm rầm rầm. Một hành tinh có sự sống nổ tung vỡ vụn, vô số lưu thạch ngập tràn trong không gian, đủ loại mảnh vỡ máy móc trôi nổi chất đống, cũng như rất nhiều chiến hạm vẫn đang hăng say giao chiến với nhau, khiến cho khu vực vũ trụ ở nơi này thoạt nhìn vô cùng hỗn độn. Lúc này, một chiếc phi thuyền gấp khúc không gian bất thình lình xuất hiện trong hệ hành tinh tàn tạ. Vào khoảnh khắc tiếp theo, chiếc phi thuyền này đột nhiên truyền ra âm thanh ong ong cũng như dao động không gian, ong ong âm thanh dao động khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, những dao động không gian này bắt đầu nổ tung theo mọi hướng với tốc độ ánh sáng. Chiếc phi thuyền bí ẩn kia lập tức biến thành hư vô, không gian hệ hằng sao này cũng nhanh chóng sụp đổ giống như các khối gỗ đồ chơi, đủ loại mảnh vỡ và lưu thạch đang trôi nổi lơ lửng cũng đồng thời bị nghiền ép thành nguyên tử, ngay cả các ngôi sao ở trung tâm hệ hành tinh cũng biến đổi từ hình cầu ba chiều thành hình tròn hai chiều, giống như những quả bóng bàn nằm dưới máy ủi hạng nặng. Mọi thứ phản phất như đã hóa thành một bức tranh đẹp để nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm đáng sợ dài trong vũ trụ. Hệ hành tinh bị hủy diệt, nhưng những dao động không gian kia vẫn lan tràn ra xung quanh. Tất cả các phi thuyền bay trong hệ hành tinh này đều phát ra tín hiệu báo động, gấp rút khởi động động cơ gấp khúc không gian, cuống quyết chạy trốn khỏi cái nơi quỷ quái này, vì chỉ cần chậm một chút có thể bị ép thành một tờ giấy trong không gian này. Chiến tranh của siêu tinh hệ Minh Lộc đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Tiệp Hoa nhìn Diễm với vẻ mặt chấn động không gì sánh nổi. Là một nhân viên trong quân đội, cô cũng không xa lạ gì với quá khứ huyền thoại của Diễm. Diễm được sinh ra với vóc dáng nhỏ bé gầy yếu, cơ thể tràn đầy những đường gân sặc sỡ hỗn loạn, cùng với đôi mắt đen lấy không chút ánh sáng. Trong hệ thống văn hóa chiến giáp, đặc biệt là trong nền văn minh Hắc Đồng, một người càng không có thể chất cũng như võ lực như hắn vốn dĩ không được coi trọng. Bởi vì không thể bước ra chiến trường, cho nên không thể chiến đấu với người khác. Tuy nhiên, chính người đàn ông nhỏ nhắn gầy yếu này đã lấy thân phận học sinh của một trường đại học bình thường, bất thình lình hóa thành một con chiến mã mà hăng hái đánh bại các thiên tài đến từ những cơ sở giáo dục quốc phòng hàng đầu, dễ dàng giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi thao lược năm đó, cuối cùng thuận lợi trở thành một vị tướng tài ba của cả nền văn minh Hắc Đồng. Vào thời điểm đó, hệ thống quân đội của nền văn minh Hắc Đồng đã được cố định, vậy nên không một quân đoàn hay đội ngũ tham mưu nào đồng ý tiếp nhận một thiên tài như hắn. Cuối cùng, Diễm có được cơ hội làm việc quân đoàn thứ nhất của nền văn minh Hắc Đồng dưới sự tiến cử Đồng Thanh. Rất nhanh sau đó, hắn dễ dàng tạo được tiếng vang ở nơi này với trí tuệ cùng tài mưu lược mạnh mẽ của mình, từ đó trở thành vị tổng tham mưu trẻ tuổi nhất trong lịch sử của quân đoàn thứ nhất. 400 năm sau đó, Diễm đã liên tục chiếm trọn vị trí đầu tiên trong danh sách các nhà mưu lược xuất chúng nhất của nền văn minh Hắc Đồng với thành tích vượt trội hẳn so với các tướng tinh khác. Diễm luôn tạo ấn tượng với người khác với phong thái tự tin, bình tĩnh của mình, đồng thời cũng khiến bọn họ bất ngờ với trí tuệ hơn người, bản lĩnh khẳng khái và đủ loại thủ đoạn và quyết sách cực kỳ dứt khoát trong phương diện chỉ huy chiến tranh. Mặc dù không có thể chất và võ lực mạnh mẽ, nhưng Diễm hoàn toàn là một trong những nhân vật truyền kỳ của quân đội. Đại nhân, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tiệp Hòa cúi người, hỏi người đàn ông có vẻ ngoài bình thường với đôi mắt đen lấy trước mặt. Không cần. Diễm trả lời với ngữ điệu bình thản, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình dữ liệu chiến đấu. Sau khi thành công tiếp quản nền văn minh Hắc Đồng, Đồng Thanh lập tức đưa ra quyết định phản công tại Siêu Thiên Hà Minh Lộc, đồng thời bổ nhiệm Diễm nắm quyền chỉ huy hạm đội trong trận đánh lần này nhằm giành được thắng lợi bằng mọi giá. Sự xuất hiện của Diễm đã gia tăng đáng kể lòng tin của quân đội nền văn minh Hắc Đồng. Cho dù phải đối mặt với sự liên thủ của nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh, người đàn ông này cũng không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn bình tĩnh duy trì tiết tấu chiến tranh, không ngừng tấn công xen kẽ cả hai phe đối địch, nhanh chóng xé toạc một lỗ hổng trên chiến trường Siêu Thiên Hà Minh Lộc và thiết lập chỗ đứng vững chắc ở đây. Chỉ với một trận chiến duy nhất, nhưng các nền văn minh lớn trong vũ trụ đều có thể chiêm ngưỡng trình độ mưu lược và phương thức bố trí chiến tranh của các tướng lĩnh hàng đầu. Quân đoàn của hai phe nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Bạch Tinh vốn đang hung hăng quấy phá Siêu Thiên Hà Minh Lộc, nhưng rốt cuộc lại bị kéo vào trận địa hỗn loạn do Diễm bày ra. Giờ đây, nền văn minh Hắc Đồng đã giành lại thế chủ động trong chiến trường Siêu Thiên Hà Minh Lộc, đồng thời vẫn đang dần dần xóa bỏ sự ảnh hưởng của nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh tại nơi đây. Tin tức từ chiến bộ thứ 6, bọn họ đã chạm trán với lực lượng chủ lực của quân đoàn thứ 4 thuộc nền văn minh Lôi Thần tại Thiên Hà Kỳ Ngư, hiện đang bị tổn thất nặng nề bởi các đòn công kích từ vũ khí không gian của đối phương, cho nên đã đưa ra lời thỉnh cầu trợ giúp. Trí tuệ nhân tạo tại sở chỉ huy đang báo cáo tình hình ở tiền tuyến. Các nhân viên tham mưu xung quanh đều trở nên khẩn trương, bắt đầu tính toán đủ loại tác động và ảnh hưởng có thể xảy ra của thông tin tình báo này đối với tình hình chiến đấu. Ngược lại với bọn họ, Diễm cho rằng đây đích thị là một tin tức tốt lành. Thiên Hà Kỳ Ngư là một cứ điểm chiến lược quan trọng tại chiến trường Siêu Thiên Hà Minh Lộc, thế nhưng lực lượng chủ lực của quân đoàn thứ tư thuộc phe đối phương lại bị bại lộ vị trí ngay ở đây, thì coi như bọn hắn đã rơi vào cửa tử. Diễm lập tức tiến vào trạng thái tư duy, phát họa ra toàn bộ cục diện đều ở trong đầu, sau đó dứt khoát truyền đạt mệnh lệnh ngay khi tin tức tình báo kia vừa được xác nhận. Các ngươi mau chóng nghe rõ mệnh lệnh, chiến bộ thứ 5 và thứ 11 hãy lập tức viện trợ chiến bộ thứ 6, đồng thời tìm cách kìm hãm lực lượng chủ lực của quân đoàn thứ 4 thuộc nền văn minh Lôi Thần bằng bất cứ giá nào trong vòng 3 ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, chiến bộ thứ 7, thứ 8, thứ 12 hãy tập hợp về phía Thiên Hà Long Thụ, chuẩn bị khởi động kế hoạch thứ 5. Thời điểm phản công đã đến. Diễm đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười tự tin, phản phất như người ngoài cuộc đã nhìn thấy sự thay đổi kịch liệt trong bản đồ sao. 4 ngày sau, nền văn minh Hắc Đồng tuyên bố rằng bọn họ đã đánh bại nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh, cũng như chinh phục thành công Siêu Thiên Hà Minh Lộc. Người tuyên bố tin tức này chính là Đồng Thanh. Kể từ sau sự cố ở Thiên Hà Thạch Cam, Đồng Thanh gần như đã mai danh ẩn tích vì bị cầm tù trong lỗ đen. Nhưng bây giờ, hắn ta lại tiếp tục xuất đầu lộ diện ở Liên minh Vũ trụ với tư cách là nghị trưởng mới của nền văn minh Hắc Đồng. Dân chúng trong nền văn minh Hắc Đồng vốn không quan tâm đến những việc làm của Đồng Thanh ở Thiên Hà Thạch Cam. Đối với bọn họ, nếu như Đồng Thanh có thể giết chết Đan, thì chứng tỏ hắn là một người có khả năng. Nhờ vào trận đại thắng tại Siêu Thiên Hà Minh Lộc, danh tiếng của Đồng Thanh gần như đã đạt tới đỉnh cao trong phút chốc. Đồng Thanh thâu tóm toàn bộ quyền lực trong tay, sau đó lập tức tiến hành các chính sách cải cách đối với nền văn minh Hắc Đồng. Hắn ta nhanh chóng loại bỏ các quy tắc ngầm có lợi với địa vị quý tộc và huyết thống trong hệ thống tuyển chọn nhân tài quân sự, đồng thời mở ra cuộc tuyển chọn chiến giáp sự đỉnh cấp quy mô lớn, tạo cơ hội cho những người có năng lực thực sự được phép tiến vào ban quản lý cấp cao của nền văn minh Hắc Đồng. Dưới sự giám sát của quân đội, một cuộc điều tra đánh giá năng lực với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã được tiến hành đối với tất cả các nhân viên hành chính, từ đó loại bỏ những người vô năng chỉ biết ăn không ngồi rồi, đồng thời cũng nâng đỡ những người có năng lực nổi trội. Động thái này đã khơi dậy sức sống của người dân trong nền văn minh Hắc Đồng, cũng như bài trừ các thể chế hành chính hủ bại trong các cơ quan hành chính của nền văn minh Hắc Đồng, giúp cho vô số người trẻ tuổi có năng lực bắt đầu nảy sinh hứng thú phấn đấu và cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng, Đồng Thanh tuyên bố phế bỏ hệ thống nghị viện đã được duy trì trong hàng trăm triệu năm tại nền văn minh Hắc Đồng, cũng như thiết lập chế độ tập quyền ở nơi này. Ngay sau khi lời tuyên bố này vừa được truyền ra, tất cả mọi người tổng liên minh vũ trụ đều không khỏi chấn động. Thủ đoạn quyết liệt và hung bạo đến mức khiến cho ai nấy đều run sợ. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, uy vọng của Đồng Thanh gần như đã sánh ngang với thành nhân vật truyền kỳ mạnh nhất trong lịch sử nền văn minh Hắc Đồng, chính là người sáng lập nền văn minh Hắc Đồng, Hắc Thần Diệu. đặc biệt là động thái bãi bỏ hệ thống nghị viện, người dân đều có thể thấy được quyết tâm và quyết đoán của Đồng Thanh trong việc cải tổ nền văn minh Hắc Đồng. Trong khi thế giới bên ngoài vẫn giữ thái độ thận trọng đối với các động thái cải cách của Đồng Thanh, thế nhưng những phe phái lớn và giới quý tộc trong nền văn minh Hắc Đồng lại lên tiếng phản đối, cũng như liên hợp với nhau để tạo áp lực cho Đồng Thanh. Suy cho cùng, hệ thống nghị viện ở nền văn minh Hắc Đồng đã được duy trì mấy trăm triệu năm, việc xóa bỏ nó đã động chạm đến lợi ích của các đại quý tộc và quan chức cấp cao tại đây. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Đồng Thanh sẽ chấp nhận thỏa hiệp, thì quân đội lại tiến hành thiết quân lực ở Thiên Hà Hắc Đồng, loại bỏ toàn bộ các phần tử chống đối trong nền văn minh Hắc Đồng. Hàng trăm quan chức cấp cao trong nền văn minh Hắc Đồng bị trừng phạt, mấy chục triệu con em quý tộc bị bắt giữ. Nếu như bất kỳ kẻ nào trong số bọn hắn có hành động phản kháng, thì chắc chắn sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, cũng như bị tịch thu toàn bộ lãnh địa, tài sản. Những thủ đoạn tàn nhẫn của Đồng Thanh đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn cho toàn bộ liên minh vũ trụ. Vô số người cho rằng Đồng Thanh chỉ mới nhậm chức không lâu, căn cơ chưa ổn định, vậy mà đã gây ra động tĩnh rất lớn, cũng như đắc tội với nhiều quý tộc cùng phe phái, thì nhất định sẽ khiến cho nội bộ nền văn minh Hắc Đồng trở nên hỗn loạn chỉ trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, kết quả thật sự ngoài dự đoán của bọn họ. Rất nhiều con em quý tộc và nghị sĩ quan chức trong nền văn minh Hắc Đồng không những không phản đối, mà còn hết sức phối hợp với động thái cải cách của Đồng Thanh. Suy cho cùng, 10 đại quân đoàn của nền văn minh Hắc Đồng đều đang nằm dưới quyền kiểm soát của Đồng Thanh khống chế, kẻ nào dám chống đối hắn thì chính là đang tự tìm lấy cái chết. Đối với bọn họ, cho dù không còn quyền lực trong tay, thế nhưng vẫn giữ được cái mạng, vậy thì cũng coi như là may mắn. Dù sao thì những người này cũng đã tích lũy của cải trong nhiều năm, tuy rằng đã bị hao hụt một ít, nhưng cũng đủ để sinh hoạt thoải mái. Vì lẽ đó, bọn họ lựa chọn thuận theo Đồng Thanh để đổi lấy sự bình an mãi đến lúc này, thế giới bên ngoài mới cảm thấy có gì đó không ổn. Từ việc thu hồi quyền thu hồi siêu thiên hà minh lộc để thiết lập nền tảng danh vọng, cho đến một loạt động thái thâu tóm quyền hành, cải cách cơ cấu và thanh tẩy sâu mọt. Tất cả những điều này dường như đều đã được dự tính và chuẩn bị từ trước. Với cường độ cải cách gắt gao đến như vậy, nền văn minh Hắc Đồng chẳng những không hề suy yếu, ngược lại còn trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Một khi hoàn thành quá trình chuyển đổi, thì nền văn minh Hắc Đồng nhất định sẽ trở thành sự tồn tại mạnh nhất trong 7 nền văn minh cấp thần. Sau khi nền văn minh Hắc Đồng thu phục siêu thiên hà minh lộc, chiến tranh xung đột giữa nền văn minh thần cấp coi như đã kết thúc. Nền văn minh lôi thần dường như không còn ý muốn trả thù nền văn minh Hắc Đồng thêm lần nữa, nền văn minh bạch tinh cũng lựa chọn quay trở về phòng thủ và hành sự biết điều hơn. Bên cạnh đó, nền văn minh Hắc Đồng đang tiến hành cải cách nội bộ với quy mô lớn, đồng thời hoàn thiện hệ thống quy tắc mới, cho nên cũng không có ý định tiếp tục ra tay. N oán giữa các nền văn minh lớn dường như đã kết thúc. 5 năm sau cuộc chiến, tất cả mọi thứ có vẻ như đều yên bình. Những sự cố đã xảy ra trong Thiên Hà Thạch Cam, cái chết của Đan, màn liên thủ giữa nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh, chiến tranh tại lãnh thổ nền văn minh Hắc Đồng, cùng với kế hoạch cải cách nền văn minh Hắc Đồng của Đồng Thanh, v.v. tất cả những chuyện kể trên đều trở thành đề tài nói chuyện phiếm của nhiều người trong liên minh vũ trụ. Không một sinh mệnh phổ thông nào trong vũ trụ còn chú ý đến hành tung của thế lực vô danh đã từng dẫn đầu trong việc trốn thoát khỏi Thiên Hà Thạch Cam, cũng như sự xuất hiện đột ngột của một thế lực đỉnh cấp ở một góc hẻo lánh trong siêu thiên hà Laniaka xa xôi. Trần Mặc bay đến bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Vô Song, vừa nghe mặt nữ báo cáo tình huống, vừa bước vào trong bệnh viện. Khi hắn đi đến phòng giải phẫu, liền nhìn thấy các chuyên gia thần kinh và bác sĩ chuyên khoa ngoại đã vây quanh bàn mổ từ trước. Lúc này, một bệnh nhân vừa mới rã đông từ khoang đông lạnh hiện đang nằm trên bàn mổ. Kể từ khi Trần Mặc dẫn Lam quay trở lại trái đất, hắn vẫn luôn tập trung nghiên cứu về não bộ vì lời hứa sẽ chữa trị tốt cho con gái của ông ta, người đã bị hoại tử một phần não bộ và hiện đang sống trong trạng thái thực vật. Ngay từ lúc bắt đầu, Trần Mặc đã nhờ Triệu Mẫn thu thập thông tin về các ca bệnh liên quan đến tổn thương hoặc hoại tử não bộ từ khắp nơi trên trái đất. Hắn đồng thời cũng tìm được rất nhiều phương pháp chữa bệnh liên quan đến tình trạng tổn thương não bộ trong thư viện khoa học kỹ thuật, từ đó có thể đề ra kế hoạch điều trị cho con gái của Lam. Trong 5 năm qua, ngoài việc chuẩn bị nhiệm vụ sinh mệnh lượng tử của thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc thời gian đã dành toàn bộ thời gian và sức lực còn lại của mình để tập trung nghiên cứu và điều trị các ca bệnh bị hoại tử một phần não bộ. Bệnh nhân trên bàn mổ cũng bị hoại tử một phần não bộ là do tai nạn xe cộ, tình trạng rất giống với con gái của Lam. Chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc đeo khẩu trang lên rồi hỏi. Chuẩn bị xong rồi. Một bác sĩ đeo kính bảo hộ bên cạnh khẽ gật đầu. Nhìn từ thân mình và phần tóc bạc của Thái Dương, thì có thể phán đoán ông ta là một vị giáo sư lớn tuổi. Đúng vậy, đó chính là Dương Đông Hách, giáo sư y học về não bộ tại Đại học Vô Song, đồng thời cũng là một trong những chuyên gia thần kinh hàng đầu của nhân loại trên trái đất. Trần Mặc đã truyền dạy toàn bộ kỹ thuật điều trị tình trạng tổn thương não bộ mà mình đã đúc kết từ thư viện khoa học kỹ thuật cho các chuyên gia thần kinh và bác sĩ chuyên khoa ngoại có mặt ở đây trong suốt thời gian thực hành lâm sàng. Cho đến hiện tại, tất cả bọn họ đều đã nắm chắc kỹ thuật y học tiên tiến nhất của chuyên khoa ngoại thần kinh, coi như cũng thuộc hàng ngũ các y bác sĩ hàng đầu trong phạm vi liên minh vũ trụ. ta sẽ người mẫu chính của ca phẫu thuật này. Tất cả các chuyên gia và bác sĩ đều kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Trong khoảng thời gian thực hành lâm sàng này, mặc dù Trần Mặc không thực hiện nhiều ca phẫu thuật, nhưng vẫn có thể duy trì tỷ lệ thành công tới mức tối đa. Vì lẽ đó, bọn họ luôn muốn để cho Trần Mặc thực hiện nhiều ca phẫu thuật, nhưng hắn lại bận rộn với những kế hoạch khác, cho nên không thể có mặt thường xuyên. Bây giờ, Trần Mặc lại chủ động ra tay mổ chính, cho nên bọn họ đều vô cùng vui mừng. Suy cho cùng, trình độ y học của Trần Mặc cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Hắn chính là người chủ trì nghiên cứu và phát triển loại vắc. Xin phòng ngừa virus Christmas đã từng gây nguy hiểm cho toàn bộ nhân loại trên trái đất, cũng như đã phát minh ra vô số loại dược liệu cùng với kỹ thuật y sinh tiên tiến, thậm chí còn cung cấp những lý thuyết phẫu thuật não bộ vượt xa tầm hiểu biết của họ. Chỉ là những thành tựu y học của Trần Mặc đã bị che lấp những hào quang trong lĩnh vực vật lý của chính hắn, cho nên không thu hút được nhiều sự chú ý từ thế giới bên ngoài mà thôi. Tuy nhiên, trong những năm qua, Trần Mặc đã tập trung vào lĩnh vực thần kinh và phẫu thuật lâm sàng, cũng như nghiên cứu trọng điểm các vấn đề liên quan đến não bộ của đủ loại sinh mệnh trong vũ trụ, vậy nên hắn hiện giờ đã là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên khoa ngoại thần kinh. Hết chương 1545. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.